truyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 591, oanh động đấu giá hội. Ninh Thành vừa nghe này Mỹ Phụ nói, cũng biết loại bảo vật này bình thường không cần tinh tệ đo đếm. Chính bản thân nếu mà muốn tinh tệ mà nói, vậy khẳng định là chịu thiệt. Đạo hữu nếu mà muốn tinh tệ mà nói. Ninh Thành không đợi này Mỹ Phụ đem lời nói ra, liền xua tay nói, ta chỉ cần số rất ít tinh tệ, chủ yếu vẫn là cho ta vĩnh vọng đan sao. Về phần giá cả, ta cũng không cách nào đánh giá chính xác, liền do ngươi nói, ta xem một chút là có thích hợp hay không. Tốt, 100 vạn vĩnh vọng đan, 5 tỷ tử tệ, được hem. Mỹ Phụ ngược lại dứt khoát, nhanh chóng nói ra giá cả. 100 vạn vĩnh vọng đan này có chút ngoài dự liệu của Ninh Thành, trước đây hắn tại nơi trong ao đan liền lấy được mấy chục vạn vĩnh vọng đan. 500 vạn vĩnh vọng đan, 10 tỷ tử tệ. Ninh Thành biết thời gian thạch rất chân quý, nhưng không biết tới cùng có thể bán bao nhiêu giá cả. Hắn đơn giản đem giá cả nói thật cao, làm cho đối phương đi trả giá. Ok ê con dê, chơi luôn. Mỹ Phụ căn bản cũng không có trả giá, ở Ninh Thành nói xong giá cả trong nháy mắt liền nói thành giao. Đồng thời giơ tay lên liền đem thời gian thạch Ninh Thành thu vào, lại lấy ra một cái nhẫn đưa cho Ninh Thành, trong này là vật ngươi cần. Ninh Thành biết hắn lại dính trưởng, bị hố to, không nghĩ tới người Mỹ Phụ này gian xảo như vậy. Ninh Thành cầm lấy nhẫn, thần thức tùy tiện quét một cái, đối với này Mỹ Phụ gật đầu, xoay người xuống lầu, cấp tốc rời đi trụ thiên thương điện. Mỹ Phụ ở sau một lát Ninh Thành rời đi, liền phát ra mấy đạo tin tức. Ngắn ngủn thời gian một nén nhang, toàn bộ trụ thiên tinh không thành đều biết một việc, đó chính là đêm nay trụ thiên thương, điện tổ chức đấu giá hội đem có một quả thời gian thạch xuất hiện. Thời gian thạch xuất hiện ở đấu giá hội, chuyện này triệt để đưa tới trụ thiên tinh không thành oanh động. Ở thời điểm tiên ngọc tinh gần mở ra, trụ thiên tinh không thành có thể nói là đại năng giả như mây, tùy tiện kéo ra một tên đến liền có thể là vận mệnh cảnh cường giả. Cường giả cần chính là cái gì? Không phải là cấp thấp tài nguyên tu luyện, không phải là tinh tệ, càng không phải là bình thường pháp bảo. Mà là cao cấp nhất đồ đạc. Thứ gì mới đúng là cao cấp nhất? Đương nhiên là bảo vật có thể cảm ngộ phép tắc lực lượng. Chính vì vậy, thời gian thạch vừa ra tới, trong nháy mắt liền oanh động toàn bộ trụ thiên tinh không thành. Một phần cao thủ vốn không có ý định đi đấu giá hội. Đều thay đổi ý niệm trong đầu, phải đi đấu giá hội. Chỉ là đấu giá hội ghế lô hữu hạn. Mua thời gian thạch loại bảo vật này không có ghế lô, tu sĩ bình thường ai dám mua. Một phần đặt hàng ghế lô trong nháy mắt trở thành hàng hát. Rất nhiều người thậm chí dùng giá cả gấp trăm lần đem ghế lô chuyển đi ra ngoài chợ đen bán. Ở trụ thiên tinh không thành Mạn Luân tinh không nơi ở, Mạn Luân đại đế sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn khẳng định có người theo thời gian hoang vực lúc đi ra ẩn nấp thời gian thạch, đáng tiếc là hắn không có điều tra ra là kẻ nào. Hơn nữa hắn còn khẳng định cái này, tên gia hỏa đạt được thời gian thạch tuyệt đối là một cái tán tu, nếu như là bình thường tông môn cùng thế lực tu sĩ, há có thể ngu ngốc đem thời gian thạch lấy ra bán ra. Coi như là hiện tại không dùng được. Tương lai trung quy có thời điểm hữu dụng. Đáng tiếc là, tuy rằng hắn là một cái đại đế, ở trụ thiên tinh không thành, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. Quỳnh sư muội, ngươi biết trụ thiên tinh không thành xuất hiện cái gì sao? Thời gian thạch à, thánh chủ nhất định sẽ đi qua, thời gian thạch loại vật này, chỉ cần là thiên mệnh cảnh tu sĩ, không ai không muốn. Cảnh y cố ý đi tới chỗ tu luyện của sư Quỳnh Hoa, đem chuyện này nói cho sư Quỳnh Hoa. Thời gian thạch. Sư Quỳnh Hoa khiếp sợ đứng lên, trên người nàng thì có 10 củ thời gian thạch. Những thứ này đều là Ninh Thành cho nàng. Nàng cũng biết loại vật này chân quý, nàng liên tục cầm cũng không dám lấy ra. Coi như là nàng muốn xuất ra đến, cũng phải biết rõ ràng chân chính quan hệ giữa mình và Ninh Thành rồi lại nói. Hiện tại thời gian thạch xuất hiện ở trụ thiên tinh không thành. Vậy có phải hay không nói Ninh Thành cũng không có ngã xuống, lại lần nữa đã trở về. Nàng nhớ lại Ninh Thành nói, ta không sao, nàng không cần lo lắng cho ta. Y y sư tỷ, ngươi có đúng hay không muốn đi xem? Sư Quỳnh Hoa biết cảnh y ý tứ, nàng ở trước mặt mình nói cái này, chính là để cho thánh chủ mang các nàng cũng đi xem. Cảnh y liền vội vàng nói, đúng vậy, ngươi đi cùng thánh chủ nói. Thánh chủ rất thích ngươi, nói không chừng sẽ đồng ý. Nếu như là chuyện khác, sư Quỳnh Hoa khẳng định không muốn đi qua. Thế nhưng thời gian thạch quan hệ đến Ninh Thành, quan hệ đến nàng một phần không hiểu vấn đề. Trong lòng nàng cũng nổi lên tâm tư muốn đi xem. Thậm chí muốn biết tấm thời gian thạch này có đúng hay không Ninh Thành cầm đi đấu giá. Lần này chém giết đoạt thời gian thạch rất nhiều người, ta đi cơ hội cũng không phải rất lớn. Bất quá ta hay vẫn còn là sẽ đi, đến lúc đó đấu giá hội sẽ đem thời gian thạch lấy ra để cho mọi người xem nhìn xem, loại vật này ẩn chứa thời gian phép tắc, nhìn một cái cũng là rất mới có lợi. Các ngươi đã muốn đi, cũng cùng đi với ta sao? Mịch Tuệ thanh âm đúng lúc chuyển đến bên tai sư Quỳnh Hoa cùng Cảnh Y. Đa tạ thánh chủ. Cảnh Y cùng sư Quỳnh Hoa nhanh chóng khom người cảm tạ. Ninh Thành dịch dung thành một cái bình thường trung niên nam tử đi tới Tốc Tinh, tức lâu thời điểm, Tử Sa Quân sớm đã chờ lâu. Tử Sa huynh, vừa rồi một sự tình chỉ hoãn. Ninh Thành tiến vào ghế lô, một bên đánh lên cấm chế. Tử Sa Quân có chút áy náy nói, Ninh huynh, ta tham gia vài lần đấu giá hội, một lần cũng không có mua thành công. Lần này ta cố ý chu tập một phần tử tệ, sợ rằng còn có chút thiếu, thực sự là rất xin lỗi. Ninh Thành cười cười, không có việc gì, ngươi đem ghế lô đặt đấu giá hội cho ta, tự ta đi thì tốt rồi. Thế nhưng ta rất hổ thẹn, ta cầm Ninh huynh đồ đạc, lại không giúp đỡ được cái gì. Tử Sa Quân lấy ra ngọc bài tiến vào bao xương đưa cho Ninh Thành, giọng nói vẫn như cũ có chút ngượng ngùng. Ninh Thành ha hả cười, vỗ vỗ vai Tử Sa Quân nói, Tử Sa huynh, ngươi giúp ta nhiều lắm. Ta đến Trung Thiên Đại Tinh không sau đó, ngươi là một người bạn giúp ta nhiều nhất. Tương lai, nếu mà Tử Sa huynh có chỗ cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Theo Ninh Thành, Tử Sa Quân là một người bạn chí cốt. Nếu như không có Tử Sa Quân, hắn không biết Tiên Ngọc Tinh, cũng cứu không được Quỳnh Hoa. Tiến vào Tiên Ngọc Tinh Ngọc Bài, Tử Sa Quân khẳng định vẫn đang nghĩ biện pháp, chỉ là năng lực của hắn quả thật có hạn. Đa tạ Ninh huynh. Ninh huynh ngày hôm nay đi đấu giá hội phải chú ý, nghe nói lần đấu giá này gặp phải một quả thời gian thạch. Cái này thời gian thạch hấp dẫn đông đảo đại năng giả đi vào đấu giá hội. Tử Sa Quân thấy Ninh Thành nói như vậy, cũng không kiểu cách nữa. Tử Sa huynh yên tâm. Ninh Thành cười nói, hắn cũng không phải ngươi lần đầu tiên tham gia đấu giá hội, huống chi hắn còn đang ở bên trong bao xương, lại có đỉnh cấp dịch dung mặt nạ. Hai người lại nói một hồi nói, uống vài hồ linh say rượu, lúc này mới rời đi Tốc Tinh tức lâu. Trụ Thiên Thương Điện tổ chức từng đấu giá hội thật là nhiều đếm không hết. Lần này tổ chức đấu giá hội chỉ là một hồi trong vô số lần mà thôi. Nếu là luận quy mô, tối đa chỉ có thể tính là trung đẳng. Bởi vì thời gian thạch đột ngột xuất hiện, để cho lần đấu giá này lại đột nhiên thăng cấp. Đông đảo đại năng giả đến đây đấu giá hội. Để cho bán đấu giá phương chẳng những triệt hồi một phần hàng thông thường, càng là tăng thêm rất nhiều đỉnh cấp bảo vật. Những thứ này theo các đại tinh không tới cường giả. Thứ không thiếu nhất chính là tinh tệ, có khi là vĩnh vọng đan, coi như là hàng nguyên đan cũng là không ít. Ninh Thành ở đi đấu giá hội trước, còn cố ý hỏi thăm một chút vĩnh vọng đan cùng tử tệ giữa đó đổi tỷ lệ. Khi hắn biết trên lý thuyết một vạn tử tệ có thể đổi một quả vĩnh vọng đan, mà thực tế vĩnh vọng đan rất khó đổi lại thời điểm, hắn liền biết mình 10 tỷ tử tệ này hoàn toàn là đối phương vứt ra số lẻ, đối phương căn bản cũng không có coi trọng. Khoảng cách đấu giá hội còn có mấy cái canh giờ, Ninh Thành đi tới bên ngoài sân đấu giá hội. Nơi này sớm đã kín người hết chỗ. Khắp nơi đều giơ nhãn hiệu mua đấu giá hội bao xương, giá tiền là vốn đã tăng gấp trăm lần thậm chí vài gấp trăm lần. Điều này làm cho Ninh Thành đối với Tử Sa Quân cảm tạ không dứt, nếu mà không phải là Tử Sa Quân, hắn khẳng định không lấy được ghế lô. Ninh Thành mới vừa gia nhập hội trường, liền có thật nhiều người đi lên hỏi có hay không ghế lô, đối với những thứ này Ninh Thành hờ hững. Hắn cấp tốc tìm được ghế lô 391 hào, mở ra cấm chế đi vào, trước tiên chính là ở trong bao xương không ngừng bố trí trận pháp cùng che đậy cấm chế. Quả nhiên không có bao nhiêu lâu, ở Ninh Thành, trong bao xương trận pháp biểu thị liền xuất hiện các loại các dạng đổi ghế lô tin tức. Ninh Thành nhắm mắt dưỡng thần, thần thức cũng không có quét ra. Vài canh giờ nhanh chóng đi qua. Ninh Thành thần thức quét ra đi, toàn bộ đấu giá hội trận đã ngồi đầy người. Từng đạo thần thức mạnh mẽ vô cùng đảo qua Ninh Thành thần thức, để cho Ninh Thành trong lòng thất kinh. Cũng may hắn ghế lô chẳng những có bán đấu giá phương che đậy trận pháp, còn có chính bản thân bố trí một phần trận pháp. Hơn nữa hắn dịch dung trở thành một trung niên nhân, sẽ không có vấn đề gì. Quỳnh Hoa thế nào tới rồi? Ninh Thành rất nhanh liền thấy sư Quỳnh Hoa. Nàng giống như cảnh y ngồi bên cạnh Vô Cực Thánh Địa thánh chủ, hiển nhiên là không có lấy được ghế lô. Xem ra cũng không có dự định mua gì đồ đạc, chỗ ngồi cũng không có đánh cấm chế. Lúc này một người tu sĩ ăn mặc bó sát người, phục xinh đẹp nữ tu đi lên trung gian bán đấu giá đài, phía sau người này nữ tu có 6 đạo tinh giáp, tu vi hẳn là ở thiên mệnh cảnh đỉnh phong. Trụ Thiên Thương Điện nội tình thâm hậu a, tùy tiện đi lên một cái bán đấu giá nữ tu, tu vi liền so với hắn cao hơn nhiều lắm. Vị nữ tu này đối với xung quanh hơi khom người một cái, liền trong vắt tiếng nói, các vị bằng hữu, ta là Trụ Thiên Thương Điện đại gia. Hoan nghênh các ngươi tới ta Trụ Thiên Thương Điện tham gia tối hôm nay đấu giá hội. Lần đấu giá này sẽ đến rất nhiều đại năng giả, nhất phương đại đế. Các ngươi là tiền bối của ta, cũng là quý khách của Trụ Thiên Thương Điện ta. Ta Trụ Thiên Thương Điện cũng không đủ nhiều ghế lô cung cấp cho các vị quý khách, thật là áy náy. Tất cả mọi người biết cái này nữ tu nói quá con mẹ nó dối trá. Dù là dối trá, thế nhưng không ai đứng ra nói nhiều. Trụ Thiên Thương Điện thực lực ở toàn bộ Trung Thiên Đại Tinh không đều là tiếng tăm lừng lẫy, lớn bình thường đế còn chưa đủ tư cách cùng Trụ Thiên Thương lật mánh khóe. Bọn họ sẽ để ý cái này. Bọn họ để ý đều là có thể kiếm bao nhiêu. Phía dưới chúng ta chính thức tiến vào bán đấu giá quá trình, chúng ta ngày hôm nay muốn bắn ra kiện thứ nhất bảo vật là một đôi tinh, không vòng khuyên, đây là một món phòng ngự pháp bảo, thượng phẩm đạo khí. Ở thời điểm đối thủ công kích, có thể cấu thành một sấp xinh đẹp hoàn ảnh. Những thứ này hoàn ảnh chẳng những nhưng để phòng ngự, hơn nữa còn có thể yếu bớt vực của đối thủ. Càng chân quý là, tinh không vòng khuyên hay vẫn còn là một cái xinh đẹp vòng tay, có thể đeo trên tay, đối với nữ tu mà nói, không còn có bảo vật nào so với thứ này tốt hơn. Đại gia nói xong, giơ lên hai quả tinh không vòng khuyên, tiện tay mang theo từng đạo xinh đẹp hoàn ảnh. Chính như nàng nói, cái này tinh không vòng khuyên chẳng những mỹ lệ, hơn nữa còn là một món xinh đẹp vật phẩm trang sức. Biểu diễn hoàn tất sau đó, đại gia mới vừa cười vừa nói, hiện tại bắt đầu đấu giá đôi tinh không vòng khuyên này, giá khởi điểm là 10 triệu tử tệ, dùng vĩnh vọng đan báo giá ưu tiên. Xinh đẹp loại này đồ đạc, lập tức liền đưa tới rất nhiều người báo giá, hơn nữa báo giá toàn là nữ tu. Ninh Thành ánh mắt rơi vào trên người sư Quỳnh Hoa, phát hiện sư Quỳnh Hoa trong ánh mắt có chút khát vọng, tay đặt ở trên nút báo giá cứng nhắc, dáng vẻ dường như muốn báo giá, lại sợ tinh tệ không đủ. Hắn lập tức liền quyết định dạy gái, mua ngay đôi tinh không vòng khuyên này, tặng cho sư Quỳnh Hoa. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 592, Thiên không bỏ ti. 1.100 vạn. 1.200 vạn. 1.700 vạn tử tệ. Không thể không nói những người này báo giá quá nhiệt tình cường hãn, thời điểm Ninh Thành chuẩn bị báo giá, giá cả liền đưa lên đến 20 triệu tử tệ. Ninh Thành đang định ở bảng báo giá đưa vào một cái 30 triệu tử tệ, chỉ là không có chờ hắn đem cái giá tiền này báo lên, một cái giá cả 5.000 vạn đột ngột xuất hiện ở trên bảng báo giá lớn. Trước báo giá đại gia thậm chí đều không nói gì, chứ đừng nói chi là trợ giúp. Hiện ở nơi này 5.000 vạn giá cả đi ra, lúc này mới đưa tới nàng một chút hứng thú. Ở trên đài đấu giá nói, đã có người báo giá 5.000 vạn, một đôi tinh không vòng khuyên này coi như là nam tu mua đến, tặng cho nữ tử mình ngưỡng mộ trong lòng, cũng là lễ vật tốt nhất để cầu hôn đó nha. 5.000 vạn lần thứ nhất, có còn ai ra giá tiền cao hơn hay không? 5.000 vạn giá cả thật là tạo thành yên lặng chốc lát, thế nhưng loại này yên lặng rất nhanh thì bị giá cả mới cắt đứt, trên bảng báo giá biểu thị giá cả này sinh giá mới đến 6.000 vạn. Đến cái giá tiền này, rất nhiều nữ tu đều bỏ qua báo giá. Như Nghiên sư muội là nữ tu có tiền như vậy, cũng không phải rất nhiều. Huống chi, cái giá tiền này, trên cơ bản đã đến hạn mức cao nhất của đôi tinh không vòng khuyên này. Sư Quỳnh Hoa đồng dạng cũng bỏ qua báo giá, nói cách khác nàng một lần giá cả không có, liền bỏ qua. Theo lý thuyết nàng có thể mua được món bảo vật này, không biết vì sao, nàng không có xuất ra vĩnh vọng đan. 6.000 vạn chỉ là dừng lại trong nháy mắt, đã đến 70 triệu, lập tức đã đến 8.000 vạn. Ninh Thành không có tiếp tục chờ đợi. Trực tiếp báo giá 1 tỷ tử tệ. Đến lúc này, hắn đã vững tin, thời điểm trước đây mua trung phẩm đạo khí mặt nạ, hắn là bị người ta chém như chém chuối. Có bằng hữu ra giá 1 tỷ, đây là quý khách ở 391 hào bao xương. Đại gia chính là lời nói rốt cục có rồi một phần hưng phấn. Nàng lời còn chưa dứt, giá cả liền đưa lên đến 1 tỷ 20 triệu. Ninh Thành không chút do dự đem giá cả thêm đến 1 tỷ 5.000 vạn tử tệ. Ở trụ thiên tinh không thành. Cái giá tiền này sớm đã vượt qua giá cả của một món thượng phẩm đạo khí. Nếu như là đổi thành bình thường, Ninh Thành tuyệt đối sẽ không mua. Không chỉ nói hắn mình chính là một cái luyện khí sư, loại này tinh không vòng khuyên dù cho hiện đang luyện chế không được, tương lai hắn cũng khẳng định có thể luyện chế ra đến. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Bây giờ đây là thứ Quỳnh Hoa muốn. Đối với sư Quỳnh Hoa, Ninh Thành có không chỉ là hổ thẹn. Hắn là thật tâm yêu Quỳnh Hoa, cộng thêm trong lòng đối với Quỳnh Hoa hổ thẹn. Coi như là để bảo hắn bán thận lấy tiền mua, chỉ cần sư Quỳnh Hoa thích, hắn cũng vui vẻ ý mà làm. Nếu như đối phương còn muốn tăng giá, Ninh Thành coi như là xuất gia vĩnh vọng đan, cũng phải đem một đôi tinh không vòng khuyên này mua vào tay. Nơi này không có kẻ ngốc. Coi như là có tiền nữa, cũng không người nào nguyện ý xuất gia vượt, qua 1 tỷ 5.000 vạn tử tệ đi mua một món thượng phẩm phòng ngự đạo khí. 1 tỷ 5.000 vạn lần 1, có còn ai ra giá hay không? 1 tỷ 5.000 vạn lượng lần thứ 3. Chúc mừng vị bằng hữu này ở 391 hào bao xương được như nguyện, chiếm được xinh đẹp tinh không vòng khuyên. Theo đại gia kêu lên lần thứ 3 giá cả, lần đầu tiên bán đấu giá đã xong, đây đôi tinh không vòng khuyên bị Ninh Thành dùng giá cả 1 tỷ 5.000 vạn mua được. Ninh Thành ở trên dụng cụ trước mặt bỏ ra 1 tỷ 5.000 vạn tử tệ, chỉ là mấy hơi thở sau đó, một đôi tinh không vòng khuyên được truyền đưa đến trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành cẩn thận dùng hộp ngọc đem một đôi tinh không vòng khuyên này bỏ vào. Hắn phải nghĩ biện pháp đem đôi tinh không vòng khuyên này tặng cho sư Quỳnh Hoa. Hí hí, kiện vật phẩm thứ nhất liền đưa tới tranh đấu kịch liệt như thế, điều này cũng làm cho đấu giá hội trận các tu sĩ còn lại hứng thú tăng vọt. Mọi người một bên đang mong đợi thời gian thạch xuất hiện, vừa cảm thụ những thứ này giàu có tu sĩ giữa đó tranh đấu. Đại gia mỉm cười lần thứ hai giơ lên một cái hộp ngọc nói, lần này đấu giá hội sẽ đặc sắc không ngừng, kiện thứ hai bán đấu giá vật phẩm này gọi tinh không phương vị cầu. Cái này tinh không phương vị cầu chẳng những định vị chúng ta toàn bộ trụ ngày đại tinh không phần lớn tinh không phương vị, còn bao gồm yêu vực đại tinh không, ma vực đại tinh không, thần thiên đại tinh không, đại bộ phận tinh không phương vị. Đại gia sau khi nói xong, đem hộp ngọc mở ra, giơ lên một cái viên cầu trong đó. Ninh Thành thần thức đảo qua đi, trên cái này viên cầu hiện đầy các loại các dạng điểm sáng, như một cái mênh mông tinh cầu bình thường giống nhau. Bất quá thần thức không cách nào thẩm thấu đến bên trong, có thể thấy được cái này tinh không phương vị cầu là yêu cầu luyện hóa. Ninh Thành nghe đến đó, trong lòng liền bức thiết muốn có được, loại vật này đối với người nào, mà nói đều là một món bảo vật so với bán thần khí còn phải trâu bò hơn. Chí ít tại đây phương tinh không đi lại, hắn sẽ không tùy tiện lạc đường. Ở trong tinh không lạc đường, rất có thể chính là ngã xuống một đường. Tinh không phương vị cầu giá bắt đầu là 10.000 vĩnh vọng đan, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 vĩnh vọng đan. Không thu tử tệ, đấu giá hiện tại bắt đầu. Đại gia vừa dứt lời, liền có một cái thanh âm báo giá như mài cưa nói, 10.000 vĩnh vọng đan. Ninh Thành trong lòng có chút nghi hoặc, hắn nghi ngờ không phải là người này báo giá, mà là báo giá đều chỉ cần thông qua máy tính trước mặt, vì sao đối phương báo giá phải nói ra miệng. Càng làm cho Ninh Thành nghi ngờ là, cái thanh âm này báo giá sau đó, toàn bộ phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, chẳng những trên bảng báo giá không có cái mới giá cả đi ra, trong phòng đấu giá cũng không có thanh âm nghị luận. Vốn là Ninh Thành muốn báo giá 11.000 vĩnh vọng đan, cứng rắn đưa tay thu hồi lại, hắn phòng chừng chuyện này không đơn giản. Quả nhiên trên đài đấu giá đại gia mặt mỉm cười nói, số 4 bao xương quý khách báo giá 10.000 vĩnh vọng đan, có còn hay không giá tiền cao hơn? Nếu như không có, vậy tinh không phương vị cầu chính là của vị bằng hữu này. Ninh Thành hiển nhiên nhìn thấy đại gia lúc này mỉm cười có chút miễn cưỡng, có thể thấy được nàng cũng không thích loại này báo giá phương thức, thế nhưng nàng lại không có năng lực ngăn cản. Ninh Thành may mắn chính bản thân không có báo giá, nếu không nhất định phải đắc tội một cái lão quỷ. Những thứ này hỗn đản ỷ vào chính bản thân có chút tu vi, thật sự là quá không hậu đạo một phần. 12.000 vĩnh vọng đan, lại là một cái mới giá cả xuất hiện ở trên bảng hiển thị. Lúc này, chính là Ninh Thành đều có chút muốn biết cái này tên gia hỏa ăn gan cọp là ai. 12.000 vĩnh vọng đan, có còn hay không giá tiền cao hơn, có bằng hữu báo ra 12.000 vĩnh vọng đan. Cái này mới giá cả vừa ra tới, đại gia liền cấp thiết kêu lên. Hiển nhiên nàng bức thiết hy vọng báo giá tới càng ngày càng nhiều. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, Ninh Thành cũng cảm giác được tâm thần của mình chấn động, lập tức cái kia mài cưa thanh âm xuất hiện lần nữa, 20.000 vĩnh vọng đan. Coi như là đứa ngốc cũng biết cái thanh âm này rất là không hài lòng, cũng may cái kia tên gia hỏa trả 12.000 vĩnh vọng đan, rốt cuộc hiểu rõ có chút không đúng, hắn không có tiếp tục theo báo giá. Tất cả mọi người biết, cái kia báo giá 12.000 vĩnh vọng đan người đã đắc tội với người ta. Số 4 bao xương quý khách báo giá 20.000 vĩnh vọng đan, có còn hay không giá tiền cao hơn? 20.000 vĩnh vọng đan lần 1. Vô luận đại gia làm sao mê hoặc, cũng không có ai có dũng khí ở cái giá tiền này cơ sở tiếp tục báo giá. Cuối cùng cái này tinh không phương vị cầu bị cường giả số 4 bao xương mua đi. Món bảo vật thứ 3 là một món đỉnh cấp tài liệu hỏa vân Phật ti, giá bắt đầu là 5.000 vạn tử tệ. Sau bảo vật mỗi một món đều là đồ tốt, thậm chí xuất hiện một món chân chính tinh không chiến hạm. Mặc dù Ninh Thành rất muốn cái này tinh không chiến hạm, hắn vẫn là nhịn được. Hắn vĩnh vọng đan cũng không nhiều, hắn ngoại trừ mua ngọc bài ra, còn phải lưu lại một phần chuẩn bị tu luyện. Phía dưới một món bảo vật gọi là thiên không bỏ ti, đây là một món tài liệu luyện khí, cũng có thể giúp tu sĩ thăng cấp bản thân phi hành pháp bảo. Đại gia nói ra thiên không bỏ ti mấy chữ này, trong nháy mắt liền đem để cho Ninh Thành mừng rỡ. Thiên không bỏ ti, vẫn là vật hắn muốn. Cái chỗ này, dù sao vẫn không có bẫy dập sao. Thiên không bỏ ti giá bắt đầu là 20 triệu tử tệ, vĩnh vọng đan báo giá ưu tiên, hiện tại đấu giá bắt đầu. Đại gia tiếng nói vừa dứt dưới, Ninh Thành liền đưa vào 30 triệu tử tệ đi tới. Thứ này, hắn tình thế bắt buộc. Với hắn mà nói thứ này so với tiến vào tiên ngọc tinh, ngọc bài sẽ không kém bao nhiêu, dù sao đây là trước mắt là có thể lấy được. Về phần tiên ngọc tinh, hắn sau khi tiến vào có thể hay không đạt được bảo vật còn phải xem số phận. 5.000 vạn, 8.000 vạn tử tệ. Ninh Thành báo ra 8.000 vạn thời điểm, cũng biết thiên không bỏ ti này chỉ có một người cùng hắn cạnh tranh. Có thể thấy được người kia, cũng là nhu cầu cấp bách có được thiên không bỏ ti. 1 tỷ tử tệ. Đối phương khả năng nóng này, trực tiếp báo giá 1 tỷ. Đại gia lần thứ hai nóng bỏng, dùng nhiệt liệt giọng nói lửa cháy thêm dầu mê hoặc, 1 tỷ tử tệ, có còn hay không giá tiền cao hơn. Thiên không bỏ ti nhưng không phải có thể tùy tiện lấy được, nếu mà bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau cũng không biết lúc nào mới có. Đối phương nóng này, Ninh Thành trong lòng gấp hơn, hắn biết dưới loại tình huống này dùng tử tệ chỉ có thể rơi vào ngõ cụt. cuối cùng bán đấu giá phương đắc lợi. Thiên không bảo ti chân quý, vậy cũng chân quý không tới loại trình độ này. 1 vạn vĩnh vọng đan. Ninh Thành trực tiếp dùng vĩnh vọng đan báo giá, hắn rất khéo léo, trên thực tế 1 vạn vĩnh vọng đan, trên lý thuyết cùng 1 tỷ tử tệ giá cả không sai biệt lắm. Nhưng là cho tới nay không ai dùng 1 vạn vĩnh vọng đan đi đổi lấy tử tệ, đây là ngu ngốc hành vi. Cũng may đại gia vừa rồi cũng không có nói tăng giá thấp nhất, hắn cũng không tính là phạm quy. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 593, lấy đức báo oán. 1 vạn vĩnh vọng đan báo ra đến, trong sân nghị luận trong nháy mắt tĩnh lặng một hồi. Lập tức thì càng là nghị luận, 1 vạn vĩnh vọng đan không nhiều lắm, thế nhưng có rất ít người biết dùng vĩnh vọng đan, mua thiên không bảo ti loại tài liệu này. Vĩnh vọng đan bình thường giống nhau, cũng là có thể sử dụng để mua đỉnh cấp bảo vật đồ đạc, tu sĩ bình thường đạt được vĩnh vọng đan sau đó, rất ít sẽ xuất ra đi trao đổi, đều là chính bản thân tu luyện dùng hết. Chủ yếu hơn chính là, thiên không bảo ti không đến cái giá tiền này. Vĩnh vọng đan cùng đan dược khác bất đồng, nói là đan dược, còn không bằng nói là một loại tu luyện tài nguyên. Đây không phải là tu sĩ dùng lò luyện đan luyện chế, là thuộc về tinh không nguyên khí tinh luyện cùng kết tinh, so với tinh không nguyên khí tu luyện cũng không chỉ tốt gấp trăm lần. Hơn nữa loại vật này còn có thể thiêu đốt đến điều khiển tinh không chiến hạm, điều khiển các loại khoa học kỹ thuật vũ khí, hiệu quả cũng so với thông thường tinh không tinh thạch phải càng tốt hơn một chút. Nói trắng ra là, vĩnh vọng đan là tinh luyện sau đó, cực ít tạp chất thậm chí không có tạp chất tinh không tinh thạch. Loại đan dược này chỉ có 2 cái nguồn gốc, một là riêng trong hoàn cảnh tự động sinh thành. Có cơ duyên tu sĩ thấy đan trì, đan hà thậm chí vĩnh vọng đan đan hải đều không ngạc nhiên. Vĩnh vọng đan lớn nhỏ cố định là căn cứ tinh luyện sau đó tinh không nguyên khí ẩn chứa lượng tới, nhiều hơn sẽ vỡ ra, ít đi sẽ tiếp tục ngưng tụ. Còn có cái khác nguồn gốc, chính là chỉ có đại năng giả mới có thể lấy ra. Một phần tinh không đại năng giả, có thể ở tinh không nguyên khí nồng nặc địa phương lấy ra vĩnh vọng đan. Loại này lấy ra hoặc là dùng bản thân tinh nguyên lấy ra, cũng hoặc là dùng đỉnh cấp pháp bảo lấy ra, có thể lấy ra vĩnh vọng đan pháp bảo, đây tuyệt đối là vượt qua đạo khí tồn tại. Bất quá lấy ra có một cái tai hại, đó chính là nếu mà tu sĩ tinh nguyên không tinh khiết, lấy ra vĩnh vọng đan so với thiên nhiên ngưng tụ vĩnh vọng đan phải kém một chút. Ở trong tinh không, còn có một loại đan dược so với vĩnh vọng đan, càng chân quý hơn gọi là hằng nguyên đan. Hằng nguyên đan hình thành điều kiện càng là hà khắc. Tu luyện hiệu quả cũng so với vĩnh vọng đan tốt hơn nhiều lần, chỉ là ở giữa trung thiên đại tinh không, hằng nguyên đan còn chưa tính là rất nhiều. Nghe được có người dùng vĩnh vọng đan báo giá, đại gia thanh âm trong nháy mắt liền ngẩng cao hẳn lên. Giọng nói cũng càng là kiều mị. Nàng căn bản cũng không lưu ý 1 vạn vĩnh vọng đan, cùng 1 tỷ tử tệ so sánh với, trên lý thuyết cũng không có nói vấn đề giá cả cao, trực tiếp lớn tiếng nói. Có bằng hữu báo giá 1 vạn vĩnh vọng đan, có còn hay không càng cao báo giá? Nếu như không có báo giá càng cao, thiên không bảo ti liền về vị bằng hữu này tất cả. Vĩnh vọng đan có thể hàng ngày đạt được, thiên không bảo ti cũng không phải hàng ngày đạt được. 1 vạn 1 ngàn vĩnh vọng đan, quả nhiên theo đại gia huy động, lại có người tăng giá. Ninh Thành hừ một tiếng, thiên không bảo ti hắn nhất định phải đạt được. Tuy rằng thiên không bảo ti địa phương khác cũng có khả năng mua được, nhưng thiên vân cánh loại vật này, có thể càng sớm thăng cấp càng tốt, đây là quan hệ đến mạng nhỏ mình vấn đề. Ninh Thành không chút do dự đưa vào 2 vạn vĩnh vọng đan. Hắn muốn đem cái này tên ra hỏa tăng giá dọa lui. 2 vạn vĩnh vọng đan. Báo giá đại bình xuất hiện 2 vạn vĩnh vọng đan trong nháy mắt, không chỉ nói đại gia kích động, ngay cả đấu giá hội đại sảnh thượng tu sĩ đều lăng thần. Ai vậy a? Đã vậy còn quá ngu. Dùng 2 vạn vĩnh vọng đan báo giá. 2 vạn vĩnh vọng đan có thể mua vài lần thiên không bỏ ti. Trước kia có người ở trên 1 vạn vĩnh vọng đan tăng giá, đã rất là khiến người ta không hiểu, như thế rất tốt. Còn có người trực tiếp tăng giá đến 2 vạn vĩnh vọng đan. 2 vạn vĩnh vọng đan, bằng hữu thứ 391 hào bao xương báo giá 2 vạn, đại gia thanh âm càng phát ra thanh thúy hẳn lên. 2 vạn 1 ngàn vĩnh vọng đan. Để cho Ninh Thành tức giận là, hắn đều thêm đến 2 vạn vĩnh vọng đan, cái kia cùng hắn đối nghịch tên gia hỏa còn đang tăng giá. 3 vạn vĩnh vọng đan. Ninh Thành lần thứ 2 bỏ thêm 900, hắn cũng không tin có người sẽ giống như hắn như vậy không tiếc tiền. Hắn là vì gần phải đi tiên ngọc tinh chuẩn bị. Người kia lẽ nào cũng cùng hắn giống y hệt nhau. 3 vạn 1 ngàn vĩnh vọng đan. Bảng báo giá giá cả, ở Ninh Thành giá cả cơ sở lại bỏ thêm 1 nghìn. Đấu giá hội trận thượng tu sĩ đều là cũng hút hơi lạnh, giàu có chính là tốt. Muốn đồ đạc tùy tiện tăng giá, căn bản cũng không cần cân nhắc cái khác. 3 vạn 1 ngàn vĩnh vọng đan mua thiên không bỏ ti, đây là dư tiền quá rồi hay sao? Hay là điên con mẹ nó rồi? Đại gia kích động càng là lớn tiếng kêu lên. Có bằng hữu báo giá 3 vạn 1 ngàn vĩnh vọng đan, 3 vạn 1 ngàn, có còn hay không giá tiền cao hơn, như quả không ra giá tiền cao hơn, Thiên Không Bảo Ti này chân quý tài liệu thăng cấp phi hành pháp bảo, liền thuộc về vị bằng hữu này. Trong hội trường tu sĩ cũng thật không ngờ. Nho nhỏ một cái Thiên Không Bảo Ti, dĩ nhiên có thể đánh ra loại này kích tình này. Rất nhiều người đều là đến xem thời gian thạch. Không nghĩ đến phía trước còn có khai vị ăn sáng. Ninh Thành không có tiếp tục tăng giá, hắn cảm thấy không đúng. Đối phương mỗi lần tăng giá đều là 1.000 vĩnh vọng đan. Theo lý thuyết người có thể ra đến 3 vạn 1.000 vĩnh vọng đan rốt cuộc giàu có. Thế nhưng trước người kia dùng tử tệ tăng giá thời điểm, cũng không có sảng khoái như vậy a. Huống chi, vì một đoạn Thiên Không Bảo Ti đến dùng bản thân tài phú đấu khí, này căn bản cũng không đáng giá. Vô luận đối phương có đúng hay không hãm hại hắn, Ninh Thành cũng quyết định buông tha. Hắn không phải là kẻ lỗ mãng. Thiên Không Bảo Ti không có, hắn liền chờ một chút. Loại vật này, cũng không phải thời gian thạch chân quý như vậy. Để cho hắn tốn gấp mấy lần giá cả đi mua, hắn còn có chút không muốn. Giá cả dừng lưu tại 3 vạn 1.000 vĩnh vọng đan mặt trên, đại gia còn đang lớn tiếng kêu, 3 vạn 1.000 vĩnh vọng đan lần 2, có còn hay không tăng giá? Không có tăng giá, Thiên Không Bảo Ti liền phải về vị bằng hữu này, 3 vạn 1.000 vĩnh vọng đan lần 3, chúc mừng vị bằng hữu này, thu được Thiên Không Bảo Ti. Lúc này một người mặt tròn niên thiếu ngồi ở một góc bán đấu giá đại sảnh, nhìn chỗ ngồi trước mặt chúc mừng còn có chữ xin trả 3 vạn 1.000 vĩnh vọng đan, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Không chỉ nói 3 vạn 1.000 vĩnh vọng đan, trên người hắn ngay cả một quả vĩnh vọng đan cũng không có. Hắn là phẫn nộ bất quá Ninh Thành dùng vĩnh vọng đan cùng hắn đấu giá, muốn để cho Ninh Thành bỏ nhiều hơn một chút vĩnh vọng đan. Chỉ cần Ninh Thành lại thêm một lần nữa, hắn liền dừng lại báo giá. Lại không nghĩ rằng cái này tên gia hỏa cùng hắn đấu giá, đột nhiên đình chỉ báo giá, điều này làm cho hắn làm sao bây giờ. Mồ hôi lạnh dọc theo mặt bên mặt tròn niên thiếu rơi xuống, hắn biết ở chỗ này báo giá sau đó trả không được tiền. Coi như là khiêu khích phòng đấu giá, sẽ lập tức bị chém. Vị bằng hữu này xin trả vĩnh vọng đan, chỉ có ở lần giao dịch này sau khi kết thúc, chúng ta mới có thể tiến hành tiếp theo giao dịch, xin không cần trì hoãn thời gian của mọi người. 10 cái hô hấp đi qua, Thiên Không Bảo Ti còn không có được giao dịch đi ra ngoài, chủ trì bán đấu giá đại gia có chút không vui nói ra. Đại gia những lời này nói ra được trong nháy mắt, phòng đấu giá thì có người đoán được đây cũng là ác ý tăng giá. Người này tăng giá, trả được 03 vạn 1.000 vĩnh vọng đan. Kết quả đối thủ của hắn không đi lên thêm nữa, cái này gọi là tự tay bóp giái. Ta không có vĩnh vọng đan, ta nguyện ý dùng thứ khác thế chấp. Theo cái này mang theo thanh âm nức nở nói ra, mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía một chỗ ngồi trong góc. Bởi vì không phải là ngồi trong bao xương, cho nên không có ghế lô hào. Hiện tại hắn nói chuyện, người khác tự nhiên đã biết vị trí của hắn. Đại gia nghe nói như thế, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, có thể đem người thế chấp đồ đạc báo lên, xem có hay không bằng nhau. Ở đấu giá hội là có thể dùng vật giá trị ngang nhau thế chấp tiến hành bán đấu giá, thế nhưng nhất định phải sớm nói ra, chờ bán đấu giá phương định giá sau đó mới có thể ra giá. Tu sĩ này không có xuất ra đồ đạc để cho bán đấu giá phương định giá, trực tiếp báo giá sau đó rồi lại nói lời này, đã là trái với đấu giá hội quy định. Đại gia để cho tu sĩ này xuất ra thế chấp đồ đạc, coi như là thủ hạ lưu tình. Có lẽ là nhìn xem ở dưới tình huống tu sĩ này niên kỷ cũng không lớn, lúc này mới lưu tình một phần. Thế nhưng lại lưu tình. Đối phương cũng nhất định phải xuất ra vật phẩm đến. Theo đại gia nói xong câu đó, tên tu sĩ này chung quanh cấm chế lập tức tiêu tán. Tất cả mọi người nhìn xem thấy cái này loạn báo giá tên gia hỏa. Là một cái niên thiếu khuôn mặt tròn, thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, tu vi cũng chỉ có chính là niệm tinh mà thôi. Xin lỗi, ta trên người bây giờ còn cũng không đủ thế chấp đồ đạc, ta nguyện ý viết xuống giấy vay, ta chỉ cần tìm được sư thúc ta, liền có thể hoàn lại gấp bội. Cái này mặt tròn niên thiếu hiển nhiên cũng biết chuyện nghiêm trọng. Giọng nói chuyện chẳng những mang theo khóc nức nở, còn có chút run rẩy. Đại gia hừ lạnh một tiếng, không có nói nhiều hơn nữa. Một cái thanh âm đột ngột truyền tới, vô cớ quấy rối đấu giá hội trận, thông as tới chết, không tha. Lập tức một bàn tay to đột ngột đưa ra ngoài, này cái bàn tay ẩn chứa cường đại chèn ép khí tức, ngay cả tinh hà cảnh tu sĩ đều cảm giác được hô hấp không khoái, có thể thấy được đây nhất định là cường giả sinh tử cảnh tu vi trở lên. Có thể tưởng tượng, một khi bị bàn tay khổng lồ này bắt, niệm tinh tiểu tu này nhất định là hóa thành cho bụi kết cục. Phòng đấu giá thượng một phần tu vi thấp tu sĩ nhìn càng là kinh hồn táng đảm, ở chỗ này quấy rối, thực sự là ngại chính bản thân sống được quá dài a. Đừng có giết ta a, ta đi tìm sư thúc ta cùng sư phụ ta đều là nhất phương cường giả, nhất định sẽ hoàn lại vĩnh vọng đan. Ô ô, thiếu niên này vốn vẫn còn là mang theo tiếng khóc nức nở, nói đến phần sau dĩ nhiên ô ô khóc lên. Chờ một chút, ta giúp hắn thanh toán số vĩnh vọng đan này. Ninh Thành thấy cái này mặt tròn niên thiếu sau đó, đột nhiên vận chuyển tinh nguyên lớn tiếng nói. Đấu giá hội trận mọi người ngây ngẩn cả người, tu sĩ này nói hỗ trợ trả vĩnh vọng đan, dĩ nhiên là 391 hào bao xương.

chúng ta liền thua đẹp một điểm. Bạch Cật cửa hàng luyện khí cho hắn liền cho hắn. Cũng không có vấn đề. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi vào bên trong trụ thiên luyện khí trì. Ninh Thành sau khi đi vào, mới biết được vì sao cái chỗ này gọi là trụ thiên luyện khí trì. Nơi này thật đúng là một cái ao. Cái này ao trung gian có mười mấy luyện khí vị trí. Mỗi một hàng đơn vị bên cạnh đều có một cái trận pháp thủy tinh hình dạng đóng cửa. Bên trong thủy tinh trận pháp đều là một đoàn hỏa diễm, các loại hỏa diễm đều có. Xem ra nơi này có sẵn hỏa diễm, đợi lát nữa có đúng hay không dùng loại này hỏa diễm luyện khí. Ninh Thành nói, đồng thời trong lòng suy nghĩ, nếu mà mọi người không cần bản thân hỏa diễm, dùng nơi này hỏa diễm, hắn nói không chừng cũng có thể luyện chế ra đến thượng phẩm đạo khí. Chỉ cần có thể luyện chế ra đến thượng phẩm đạo khí, cho dù là thua, cũng sẽ không quá khó coi. Nơi này hỏa diễm rất khó nắm trong tay, tuyệt đối không có khả năng cùng hỏa diễm của mình so sánh. Luyện khí thời điểm tranh tài. Nơi này hỏa diễm, cùng mình hỏa diễm có thể mặc cho chọn. Sầm Nghiên lúc này giải thích. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đi vào trụ thiên luyện khí trì. Ở trụ thiên luyện khí trì ngay phía trên, là một hàng ngồi cao, hẳn là địa phương ngồi của ban giám khảo. Bên cạnh ao xung quanh, cũng có thật nhiều chỗ ngồi, những thứ này hẳn là địa phương khán giả ngồi. Ninh Thành kinh ngạc phát hiện, Mạn Luân Đại Đế dĩ nhiên cũng chỉ có thể ngồi trên khán đài. Hơn nữa tu sĩ lục tục vào, rất nhiều người cũng không kém so với Mạn Luân Đại Đế. Còn có cái kia Túc Đại cũng tới, nàng đi theo phía sau một người trung niên nam tử. Người này trung niên nam tử phía sau tinh giáp, trên cơ bản không nhìn thấy giáp bên trong vết tích, có thể thấy được ít nhất là một cái sinh tử cảnh cường giả. Ninh Thành phòng chừng người trung niên này nam tử, hẳn là hội chủ, cha của Túc Đại, cũng chính là cái kia tên gia hỏa muốn gặp mình. Lúc này một người trung niên nho sĩ đi đến, sau lưng hắn theo đông đảo cường giả, từng đạo cường giả tinh giáp khí tức khiến người ta kinh hãi. Tu sĩ tới trước trụ thiên luyện khí chỉ đều đứng lên, chính là Mạn Luân Đại Đế cũng đứng lên. Sầm Nghiên ở Ninh Thành bên tai nhỏ giọng nói, đây là Tâm Lâu Đế Sơn xuyên Tâm Lâu Đại Đế, đệ nhất cường giả của trung thiên đại tinh không ta. Còn có sau lưng hắn, cái kia ăn mặc trang phục màu đỏ, cũng là vẻ mặt màu đỏ lão đầu chính là Kim Minh Tiềm Bác. Kim Minh Tiềm Bác bên cạnh tiền bối, là trung thiên tinh lục tinh khí thần tông tông chủ Xích Vân Bát Viêm. Mặc dù Sầm Nghiên rất nhỏ giọng ở Ninh Thành bên tai nói Kim Minh Tiềm Bác là lão đầu, Kim Minh Tiềm Bác hay vẫn còn là mắt lạnh quét tới. Sầm Nghiên bị loại này ánh mắt đảo qua, giống như bị đâm vào hơn 10 đạo băng lưỡi bình thường giống nhau, sắc mặt tái nhợt không dứt, câu nói kế tiếp cũng nữa nói không nên lời. Có lẽ là Sầm Nghiên gọi một tiếng Xích Vân Bát Viêm tiền bối, Xích Vân Bát Viêm mang vung tay lên, Kim Minh Tiềm Bác chèn ép lập tức liền biến mất. Xích Vân Bát Viêm ha hả cười, Tiềm Bác huynh ngươi cũng không thể làm chuyện cùng tên ngươi không sai biệt lắm, đối với một cái khuy tinh vãn bối tạo áp lực, thật đúng là nông cạn. Kim Minh Tiềm Bác cười ha ha một tiếng, ta há có thể cùng một cái vãn bối tính toán, lần này Trung Ly Bạch Cật không dám ra đến, cũng may cũng phái hai cái đồ đệ đến cùng đệ tử ta thi đấu. Chúng ta đây ngày hôm nay liền đem đoạn công án này chấm dứt, miễn cho ta vẫn nghĩ về để ở trong lòng. Trăm năm trước thi đấu, là Tâm Lâu huynh cùng Bát Viêm huynh chứng kiến. Ngày hôm nay đệ tử của ta cùng đệ tử của Trung Ly Bạch Cật thi đấu, cũng ủy khuất mấy vị anh cả chứng kiến một cái. Nói xong, Kim Minh Tiềm Bác đối với bốn phía ôm một cái quyền, cảm tạ các vị đại đế cùng vị cảnh đạo hữu trước tới chứng kiến thi đấu. Vô luận ta Kim Minh Tiềm Bác thắng hay thua, ta đều nguyện ý vì các vị đạo hữu miễn phí luyện chế một hồi pháp bảo. Kim Minh huynh, Trung Ly Bạch Cật ngày hôm nay không ở đây, như ngươi vậy có thể hay không không lớn phúc hậu. Một cái dài nhọn thanh âm nói một câu. Kim Minh Tiềm Bác cười lạnh một tiếng, năm đó Trung Ly ngu ngốc đem ta đuổi ra trụ thiên tinh không thành, thật giống như đánh đuổi một con chó giống nhau. Hắn nói qua, trăm năm sau đó, ta có thể tới nơi này tìm hắn khiêu chiến, hiện tại ta tới rồi. Nếu hắn lui không dám ra đến, ta chỉ có thể đem đệ tử của hắn như chó bình thường vậy đánh đuổi. Về phần ngu ngốc cửa hàng luyện khí, tương lai liền đổi thành Kim Minh cửa hàng luyện khí sao? Hắn biết Trung Ly ngu ngốc ở trụ thiên tinh không thành luyện khí trăm năm, có thật nhiều người giúp hắn nói chuyện. Thế nhưng nơi này rất nhiều tu sĩ hắn cũng không có mời lại tới, bọn người kia không phải, là đối với hai cái đệ tử luyện khí thi đấu cảm thấy hứng thú. Những người này cảm giác hứng thú đồ đạc là năm đó, Trung Ly Bạch Cật thắng món đó chân quý bảo bối, ngay cả hắn và Trung Ly Bạch Cật đều tranh đoạt bảo vật, há có thể đơn giản. Bất quá, muốn biết món bảo vật này, vậy thì đừng có nằm mộng. Ta nghe nói năm đó, ngươi thua một món bảo vật vô cùng chân quý cho Trung Ly Bạch Cật, ngày hôm nay ta tới nơi này, chính là muốn nhìn một chút món bảo vật này. Ta nghĩ, những người khác cũng sẽ cùng ta giống nhau. Một người ngồi trên khán đài tu sĩ cười hắc hắc một tiếng nói, căn bản cũng không có lưu ý Kim Minh Tiềm Bác. Không sai, người còn lại lập tức phụ họa tên tu sĩ này. Kim Minh Tiềm Bắc loại này giàu có tu sĩ, qua trăm năm cũng không quên bảo vật, nếu mà đơn giản mới đúng là quái sự. Chính như Kim Minh Tiềm Bắc đoán giống nhau, không có mấy người là thật đến xem luyện khí tranh tài, mà là vì nhìn xem món đó bảo vật mà đến. Mọi người đều biết Kim Minh Tiềm Bắc khẳng định không chỉ là vì báo thù, nếu mà Kim Minh Tiềm Bắc thật là báo thù, hắn tuyệt đối sẽ không tìm đệ tử Trung Ly Bạch Cật. Không chỉ nói những tu sĩ này, chính là Ninh Thành cũng muốn biết, năm đó Trung Ly Bạch Cật tới cùng thắng một món cái gì bảo vật. Kim Minh Tiềm Bắc lạnh nhạt nói, Trung Ly ngu ngốc không ở nơi này, coi như là đệ tử ta thắng, món bảo vật này cũng không có cách nào cầm cho mọi người xem. Vì không lãng phí mọi người thời gian, thi đấu hiện tại mà bắt đầu sao? Chậm đã, lần tranh tài này ta Lạc Ô cũng muốn tham gia, đương nhiên ta cũng vậy để cho đệ tử của ta dự thi. Một người đầu nhọn nam tử đi đến, tại đây đầu nhọn nam tử phía sau, còn có một tên thanh niên lưng gùm vai gấu. Người này đầu nhọn nam tử nói xong lại xa xa đối với Xuyên Tâm Lâu, ôm một cái quyền, Lạc Ô tới đường đột, còn xin Tâm Lâu đại đế thứ lỗi. Lạc Ô, ngươi là yêu vực đại tinh không, tới nơi này tham gia cái gì thi đấu? Huống chi, chúng ta chỉ là chấm dứt một đoạn ân oán mà thôi. Kim Minh Tiềm Bắc sắc mặt chuyển lạnh. Đầu nhọn nam tử biết ngày hôm nay hắn nhất định phải đem lời nói thật nói ra, bằng không căn bản cũng không có cơ hội, hắn hướng bốn phía ôm quyền. Các vị đạo hữu, ta Lạc Ô mặc dù là yêu vực tới. Thế nhưng hiện tại tứ đại tinh không đều ở đây liên thủ, ta yêu vực cùng Trung Thiên đại tinh không coi như là bằng hữu. Ta tham gia tranh tài yêu cầu cùng Kim Minh như nhau, thắng liền muốn Trung Ly Bạch Cật cửa hàng luyện khí, ta khác cũng không muốn. Nơi này không có đứa ngốc, Lạc Ô này lời vừa nói ra, tất cả mọi người nghĩ tới Trung Ly Bạch Cật, cái kia cửa hàng luyện khí không giống bình thường. Bằng không Lạc Ô không có khả năng vì một cái cửa hàng luyện khí, đến cái chỗ này tham gia thi đấu. Bất quá muốn nói cái kia cửa hàng luyện khí chính là năm đó bảo vật, cũng quá ngoại hạng một chút. Tu vi thấp không biết Lạc Ô, tu sĩ nơi này thiên vị cảnh trở lên, không có ai không nhận ra Lạc Ô. Người này là yêu vực đại tinh không đệ nhất luyện khí sư, có thể nói. Hắn ở yêu vực đại tinh không luyện khí địa vị sẽ không kém so với Trung Ly Bạch Cật, nửa phần. Xuyên Tâm Lâu bỗng nhiên nói, Lạc Ô, ngươi đã muốn Trung Ly Bạch Cật cửa hàng luyện khí, ngươi nói ra nguyên nhân sao? Chỉ cần ngươi có thể nói ra nguyên nhân, ta liền đồng ý ngươi tham gia lần tranh tài này. Kim Minh Tiềm Bắc biến sắc, hắn biết mình luyện khí bản lĩnh vượt xa Xuyên Tâm Lâu, nhưng nếu bàn về tu vi thật sự, hắn và Xuyên Tâm Lâu kém xa lắc. Lúc này Xuyên Tâm Lâu lên tiếng, hắn chỉ có thể câm miệng. Lạc Ô nhìn Kim Minh Tiềm Bắc nói, bởi vì năm đó, Kim Minh Tiềm Bắc cùng Trung Ly Bạch Cật tranh tài bảo vật, chính là Bạch Cật cửa hàng luyện khí. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 598, tạo hóa bảo vật mảnh vụn. Lạc Ô này lời vừa nói ra, tất cả mọi người bừng tỉnh. Thảo nào Trung Ly Bạch Cật không ở trụ thiên tinh không thành, Kim Minh Tiềm Bắc cũng phải tìm đệ tử của hắn so đấu, thì ra căn nguyên đang ở Bạch Cật cửa hàng luyện khí. Nơi này tự nhiên không có người cho rằng, Bạch Cật cửa hàng luyện khí thực sự chân quý như vậy, nhất định là trong cái cửa hàng luyện khí này một món khác rất chân quý. Xuyên Tâm Lâu hướng về phía Kim Minh Tiềm Bắc hừ lạnh một tiếng, giọng nói trở nên lãnh lệ, Lạc Ô, ngươi đem nói rõ, Bạch Cật cửa hàng luyện khí tới cùng có thứ gì? Nếu như ta thắng, ta muốn Bạch Cật cửa hàng luyện khí, hơn nữa ta chỉ cần một năm là được. Lạc Ô mặt không đổi sắc nói với Xuyên Tâm Lâu, có thể, ngươi nói ra đến, chỉ cần ngươi thắng. Ngươi có thể bản thân sở hữu Bạch Cật cửa hàng luyện khí một năm. Xuyên Tâm Lâu nhìn chằm chằm Lạc Ô chậm tiếng nói. Ninh Thành trong lòng thầm than, tu vi thăng chức là châu bò a. Xuyên Tâm Lâu thậm chí không hỏi qua Sầm Nghiên cùng mình hai cái này Bạch Cật cửa hàng luyện khí chủ nhân, liền trực tiếp đem Bạch Cật cửa hàng luyện khí hứa hẹn đi ra ngoài. Coi như là Trung Ly Bạch Cật, chỉ sợ hắn cũng không có nhìn ở trong mắt. Cái gì là cường thế, những lời này chính là cường thế. Thật muốn thương úy sư huynh tu vi khôi phục, người còn ở nơi này. Nghe thấy loại nói sau đó, lập tức chính là một cái tát tới, xem cái này Tâm Lâu đại đế cường thế thế nào. Đáng tiếc, này chỉ có thể ở Ninh Thành trong lòng huyễn tưởng ra mà thôi. Bởi vì trong Bạch Cật cửa hàng luyện khí có một món bảo vật này nhất thiết phải bị luyện hóa mới có thể mang đi. Trung Ly Bạch Cật cái phế vật này, đạt được cái này cửa hàng luyện khí sau đó, tròn luyện 100 năm, cũng không có thể luyện hóa món bảo vật này. Ta hứa hẹn, ta thắng sau đó, chỉ cần một năm, nếu mà một năm ta cũng không cách nào luyện hóa. Ta liền giao ra Bạch Cật này cửa hàng luyện khí. Lời của Lạc Ô còn chưa nói hết, khí thần tông tông chủ Xích Vân Bát Viêm liền vội vàng hỏi, là cái gì bảo vật? Tu sĩ khác đồng dạng cấp thiết nhìn Lạc Ô, Trung Ly Bạch Cật loại này cường đại luyện khí tông sư, luyện 100 năm cũng không có luyện hóa bảo vật. Có thể thấy được món bảo vật này là cỡ nào không phải chuyện đùa. Một mảnh vụn của tạo hóa bất diệt phủ. Lời của Lạc Ô nhất thời khiến cho một mảnh ầm ĩ, cũng để cho tất cả mọi người ngồi không yên. Vào giờ khắc này, nơi này tu sĩ đều hận không thể lập tức liền vọt vào Trung Ly Bạch Cật, cửa hàng luyện khí. Tạo hóa bảo vật mảnh nhỏ xuất hiện. Tin tức này quả thực thật là đáng sợ. Xuyên Tâm Lâu đều đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Lạc Ô. Giọng nói có chút gấp, ngươi nói là sự thật. Tự nhiên là thật. Chẳng lẽ Tâm Lâu đại đế lời mới vừa nói muốn đổi ý sao? Nếu là ngươi muốn đổi ý, ta Lạc Ô lập tức đi ngay. Ta tin tưởng Tâm Lâu đại đế làm Trung Thiên Đại Tinh không đệ nhất cường giả, sẽ không ngay cả điểm ấy tín dụng cũng không có sao. Lạc Ô giọng nói bình thản nói. Tâm Lâu đại đế bỗng nhiên cười ha ha, Lạc Ô, ta Xuyên Tâm Lâu nói, còn chưa hề đổi ý qua, ngươi cũng không cần phải đem những lời như vậy sỉ nhục ta. Dù cho Xuyên Tâm Lâu cười ha ha, tâm tình không còn có nửa phần ba động, thế nhưng Ninh Thành vẫn như cũ có một loại cảm giác, Xuyên Tâm Lâu rất kích động. Chẳng những là Xuyên Tâm Lâu trong lòng rất kích động, nơi này mọi người, khi biết Bạch Cật cửa hàng luyện khí giữa có tạo hóa pháp bảo mảnh vụn là lúc, không có một ai không kích động. Ninh Thành rất lạnh tĩnh, hắn có chút hoài nghi lời của Lạc Ô, tạo hóa bảo vật cứng rắn cùng cường đại, không ai quen thuộc hơn so với hắn. Hắn nhiều lần mượn Huyền Hoàng Châu chạy trốn, nếu mà Huyền Hoàng Châu rất dễ vỡ mà nói, hắn bao nhiêu cái Ninh Thành cũng không có mệnh nữa. Hắn sở dĩ hoài nghi lời của Lạc Ô. Đầu tiên là bởi vì bất diệt búa là tạo hóa bảo vật, làm sao lại bể nát. Thứ hai hắn có tạo hóa Huyền Hoàng Châu, vì sao không có cảm ứng được Bạch Cật cửa hàng luyện khí có tạo hóa bảo vật. Bất quá lời của Lạc Ô nếu như là thực sự, vậy hắn là có thể hiểu trước đây Trung Ly Bạch Cật chém gió. Trung Ly Bạch Cật gọi Kim Minh Tiểm Bác cút ra khỏi 100 năm, không cho phép đặt chân trụ thiên tinh không thành, là bởi vì Trung Ly Bạch Cật cho là hắn trong vòng 100 năm khẳng định có thể luyện hóa tạo hóa bất diệt phủ, mảnh vụn. Phỏng chừng chính hắn cũng không nghĩ tới, 100 năm trôi qua sau đó, hắn dĩ nhiên không có luyện hóa. Kim Minh Tiểm Bác biết Trung Ly Bạch Cật trong vòng 100 năm khẳng định không cách nào luyện hóa tạo hóa bất diệt phủ mảnh vụn, lúc này mới đồng ý lời của Bạch Cật, thực sự cút ra khỏi trụ thiên tinh không thành. Nếu là vậy, Kim Minh Tiểm Bác này đối với tạo hóa mảnh nhỏ hiểu so với Trung Ly Bạch Cật còn mạnh hơn một phần. Tâm Lâu đại đế, quả nhiên là quang minh lỗi lạc. Lạc Ô kính phục. Lạc Ô nghe nói như thế sau đó, lập tức ôm quyền nói một câu. Chủ muốn cho hắn tiến vào Bạch Cật cửa hàng luyện khí. Hắn sẽ không sợ Xuyên Tâm Lâu ám toán. Xuyên Tâm Lâu cười nhạt, cũng không để ý tới Lạc Ô. Trái lại nói với Kim Minh Tiểm Bác, nếu Lạc Ô thắng giữ lấy Bạch Cật cửa hàng luyện khí một năm, vậy vì để công bằng, người thắng cũng giữ lấy một năm sao? Kim Minh Tiểm Bác sắc mặt khó coi đối với Xuyên Tâm Lâu ôm quyền, ý tứ là thầm chấp nhận, nhưng không có lên tiếng. Đối mặt Xuyên Tâm Lâu, hắn lớn hơn nữa lá gan cũng không dám phản bác. Tốt, vậy bây giờ đệ tử của các ngươi bắt đầu tỉ thí luyện khí, ta ở một bên làm chứng, xem tới cùng ai thắng ra. Xuyên Tâm Lâu nói xong, rồi hướng bốn phía tu sĩ nói, Lạc Lạc Ô nói là thật, đó chính là Trung Ly Bạch Cật luyện 100 năm, cũng không có luyện hóa cái này tạo hóa bất diệt phủ mảnh vụn, nói vậy cái này mảnh vụn rất là khó có thể luyện hóa. Ngày hôm nay mọi người nếu đều đến nơi này, chờ 2 năm sau đó, chúng ta phân biệt đi vào tiến hành nếm thử. Tương lai người nào trong vòng 1 năm luyện hóa, vậy cái mảnh vụn này chính là của người đó. Nghe được lời của Xuyên Tâm Lâu, còn lại tu sĩ sắc mặt lập tức liền khá hơn. Thế này mới đúng nha, dù cho ngươi là Xuyên Tâm Lâu, cũng không phải một người ăn mảnh. Ninh Thành thầm nghĩ Xuyên Tâm Lâu này thật biết làm người a, vô luận thi đấu làm sao, hắn đều là cái thứ hai tiến vào Bạch Cật cửa hàng luyện khí người. Thứ nhất luyện hóa 1 năm sau, phân biệt đối xử, ai có thể bài qua hắn Xuyên Tâm Lâu. Nguyên bản Xích Vân Bát Viêm cũng muốn phái đệ tử ra cuộc tranh tài, đang nghe lời của Xuyên Tâm Lâu sau đó, lập tức liền bỏ qua quyết định này. Sầm Nghiên sắc mặt có chút tái nhợt, nàng không nghĩ tới Bạch Cật cửa hàng luyện khí giữa còn có loại bảo vật này, nếu mà biết, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không đồng ý tranh tài. Ninh Thành đứng đến bây giờ, cũng không có ai phát hiện hắn có cái gì dị thường, điều này làm cho hắn cực kỳ yên tâm, đồng thời lá gan cũng lớn lên. Ở lời của Xuyên Tâm Lâu sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên tiến lên ôm quyền khom người nói: Bẩm đại đế, ta trụ thiên tinh không thành, cho tới nay đều là hết thảy trong tinh không công bình nhất một chỗ. Hiện tại đệ tử có chuyện bất bình, còn xin đại đế cho ta làm chủ. Xuyên Tâm Lâu thật không ngờ Ninh Thành chính là một cái khuy tinh tu sĩ, có dũng khí ở trước mặt hắn nói chuyện. Hắn một cái đỉnh cấp đại đế, cũng không có tính toán Ninh Thành mạo phạm, giọng nói bình thản nói. Dạ, đa tạ đại đế. Ninh Thành lên tiếng trả lời. Sau đó lại không chút hoang mang ôm quyền bốn phía vòng vo một cái. Lúc này mới lần thứ hai hướng về phía Xuyên Tâm Lâu nói, các vị tiền bối, tôn kính đại đế. Hiện tại tham gia tranh tài là 3 bên đệ tử, Bạch Cật cửa hàng luyện khí là của sư phụ ta Trung Ly Bạch Cật. Sư phụ ta lấy ra cửa hàng luyện khí làm tranh tài tiền cược, thế nhưng nếu là 3 bên thi đấu, cuộc so tài này tiền cược cũng không thể để cho sư phụ ta một người lấy ra đi. Ta nghĩ mời Kim Minh Tiềm Bác cùng Lạc Ô 2 vị đại sư, cũng xuất ra tiền cược đến, như vậy mới gọi công bằng. Hơn nữa bởi vì mặc kệ thắng thua, chúng ta sẽ mất đi náo thân địa phương, mời đại đế minh giám. Ninh Thành biết Trung Ly Bạch Cật cửa hàng nhất định là phải xuất ra đi, hắn còn không bằng nhân cơ hội lại làm một chút chỗ tốt. Nói không sai, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi một gian cửa hàng luyện khí. Chút chuyện nhỏ này còn không có bị Xuyên Tâm Lâu để vào mắt. Trụ thiên tinh không thành đất đắt giá, đó không phải là nhằm vào hắn Xuyên Tâm Lâu mà nói. Ha ha, Trung Ly Bạch Cật thu đệ tử quả nhiên là có chút ý tứ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lạc Ô nghiêng mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành. Ninh Thành liền vội vàng nói, đa tạ đại sư hỏi, ta thiếu khuyết một cái phi hành pháp bảo. Nghe nói là phi hành pháp bảo, Lạc Ô lập tức liền muốn xuất ra một món tinh hà chiến hạm ném cho Ninh Thành. Đối với Ninh Thành như vậy một cái khuy tinh tu sĩ mà nói, một món tinh hà chiến hạm là phi thường rất tốt. Không đợi Lạc Ô xuất ra tinh hà chiến hạm, Ninh Thành liền tiếp tục nói, vãn bối có vài món tinh hà chiến hạm, tốc độ đều không được. Ngày hôm nay coi như là hữu cơ duyên, gặp tiền bối, cho nên vãn bối muốn một món tinh không cấp bậc phi hành chiến hạm. Lạc Ô thầm nghĩ, cái này nho nhỏ khuy tinh tu sĩ còn thật là dõng dạc a, cũng dám nói tinh hà chiến hạm tốc độ không được. Chỉ là một cái khuy tinh tu sĩ, tinh hà chiến hạm còn không được, muốn cái gì chiến hạm? Bất quá Ninh Thành hiện tại đều chủ động nói ra, hắn không thể làm gì khác hơn là ném ra một cái nhẫn, đây là một món sơ cấp tinh không chiến hạm, cho ngươi sao? Thấy đối phương chỉ xuất ra một món sơ cấp tinh không chiến hạm, Ninh Thành trong lòng một bên thầm mắng keo kiệt, trong tay động tác đã thu hồi nhẫn. Cất kỹ tinh không chiến hạm sau đó, Ninh Thành lại đi tới trước mặt Kim Minh Tiềm Bác. Kim Minh Tiềm Bác vừa rồi kiến thức Ninh Thành vô sỉ, trực tiếp lấy ra một tấm thẻ nói, nơi này có 20 tỷ tử tệ. Ninh Thành căn bản cũng không nhận tấm thẻ này, chỉ nói là nói, trên người ta ngược lại có rất nhiều tử tệ, chỉ là ta muốn mua một phần vĩnh vọng đan, không có phương pháp. Ta nghĩ, nếu có tầm trăm vạn vĩnh vọng đan, có lẽ tu vi của ta có thể tiến hơn một bước. Trong miệng nói chuyện, Ninh Thành trong lòng khinh bỉ, 20 tỷ tử tệ, ngươi cái này mặt như đít khỉ khuôn cũng cầm ra. Đối với hai người này Ninh Thành cũng không có xưng hô tiền bối, đối với Lạc Ô hắn còn gọi một câu đại sư, đối với Kim Minh Tiềm Bác mặt như đít khỉ, hắn ngay cả đại sư đều lười đi gọi một câu. Kim Minh Tiềm Bác mắt lạnh nhìn chằm chằm Ninh Thành, ngươi dám muốn lại nhiều hơn chút sao? Chỉ là nơi này nhiều như vậy ánh mắt theo dõi hắn, hắn cũng chỉ tốt xuất ra một cái nhẫn ném cho Ninh Thành, nơi này có 50 vạn vĩnh vọng đan, ta nghĩ ngươi nho nhỏ một cái khuy tinh tu sĩ tu luyện căn bản là chưa dùng hết. Vậy thì đa tạ. Ninh Thành biết, Kim Minh Tiềm Bác hiện tại rất là tức giận, hắn tuyệt đối nếu không tới càng nhiều. Có rồi 50 vạn vĩnh vọng đan, chí ít hắn dùng vĩnh vọng đan tu luyện cũng là chuyện quang minh chính đại. Ninh Thành đem đồ đạc thu lại về chính bản thân hết thảy, dĩ nhiên không có người nói cái gì. Nếu là tiền cược, đó chính là phải thắng được người ta mới có, mà thi đấu còn chưa có bắt đầu. Ninh Thành liền thu hồi bộ phận tiền cược, hiển nhiên không hợp quy củ. Chỉ là lúc này tất cả mọi người chú ý tạo hóa bất diệt phủ mảnh nhỏ đi, nơi nào tâm tư quản chuyện khác. Ngay cả Lạc Ô cùng Kim Minh Tiềm Bác hai người cũng không có nhớ tới chuyện này, bất quá coi như là bọn họ nghĩ tới, Ninh Thành cũng có lời. Thi đấu bắt đầu đi. Thấy tam phương tranh tài đều đã không có dị nghị, Xuyên Tâm Lâu lập tức liền tuyên bố bắt đầu thi đấu. Lúc này, thi đấu là thứ yếu, chủ yếu là tạo hóa bất diệt phù mảnh vụn. Theo Ninh Thành đi tới lấy đồ đạc, đến khi Xuyên Tâm Lâu nói thi đấu bắt đầu, Sầm Nghiên một lòng lo lắng lúc này mới để xuống, nàng cảm giác vừa rồi Ninh Thành thật sự là quá mạo hiểm một phần. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 599, Đại Đế Âm Hiểm. Sư huynh, nếu không ngươi phân ra một tia thần niệm, ta dung nhập vào trong thủy vân hoa của ta, ngươi liền có thể hoàn toàn dùng hỏa diễm của ta. Nghe được Tâm Lâu Đại Đế tuyên bố thi đấu bắt đầu, Sầm Nghiên vội vàng nói với Ninh Thành. Lúc này Kim Minh Tiềm Bác, cùng Lạc Ô đệ tử chạy tới trụ thiên luyện khí chỉ vùng ven, Ninh Thành lại dừng lại động tác Sầm Nghiên muốn tế xuất hỏa diễm, Nghiên sư muội, không cần. Lập tức hắn lần thứ hai đối với Tâm Lâu Đại Đế ôm quyền nói, Đại Đế, sư muội ta dùng là một loại thủy thuộc tính hỏa diễm. Luyện khí tư chất cũng là bình thường, cho nên coi như là tham gia thi đấu, cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Ta trở thành Bạch Cật cửa hàng luyện khí đệ tử thời gian ngắn hơn, sư phụ ta thậm chí đều còn chưa có bắt đầu dạy ta. Cuộc tranh tài này, chúng ta nhận thua. Chúng ta bây giờ chỉ cầu có một cái náo thân địa phương, không ai đem ta cùng sư muội đuổi ra trụ thiên tinh không thành liền vạn hạnh. Ta cùng sư muội muốn phải đi về đem đồ của chúng ta dọn đi, còn xin Tâm Lâu Đại Đế phái một người đi giám sát. Ta biết dùng chúng ta tu vi, đại đế sẽ rất yên tâm chúng ta. Thế nhưng ta vốn không biết Bạch Cật cửa hàng luyện khí sự tình thì thôi, hiện tại đã biết sau đó, không thể không tị hiềm. Một phần tinh minh tu sĩ lập tức liền hiểu Ninh Thành nói ý tứ, đều là trong lòng thầm nghĩ tu sĩ này hảo thủ đoạn. Chuyện này nếu đã sáng tỏ, hắn biết rõ thi đấu thất bại, đơn giản nhắc nhở Xuyên Tâm Lâu chớ quên sự tình cho cửa hàng, đồng thời cũng nhắc nhở Xuyên Tâm Lâu, đừng cho cái kia Kim Minh Tiềm Bác sau đó thực sự tìm bọn họ phiền phức. Đánh ra còn là đồng tình bài, lời nói này làm bộ đáng thương, thật là có người đồng tình. Xuyên Tâm Lâu sao có thể không hiểu Ninh Thành ý tứ, hắn khoát tay áo, ngươi không cần lo lắng, nếu ta nói mà nói, ngươi hãy yên tâm. Vô luận thắng thua, tự quản đi so đấu sao. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có người mang bọn ngươi đi cửa hàng mới. Về phần Ninh Thành nói chuyện Tị Hiềm, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Không chỉ nói hắn cảm giác được buồn cười, chính là còn lại tu sĩ cũng đều cảm giác được buồn cười. Một cái khuy tinh tu sĩ đối mặt tạo hóa mảnh nhỏ còn Tị Hiềm. Coi như là ngươi đụng một cái tạo hóa mảnh nhỏ, cũng sẽ bị người nhìn ra khí tức trên người. Chứ đừng nói chi là ngươi lấy đi tạo hóa mảnh nhỏ. Trên thực tế, dù cho Ninh Thành nói hắn lấy đi tạo hóa mảnh nhỏ, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Ninh Thành vốn không muốn so đấu, lúc này cũng chỉ có thể mượn nghiên sư muội Thủy Vân Hoa đi vào luyện khí chỉ. Hắn đoán được một phần, có lẽ trước Trung Ly Bạch Cật cửa hàng luyện khí thật sự có tạo hóa mảnh nhỏ, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không có khả năng có. Trung Ly Bạch Cật không phải là đem tạo hóa mảnh nhỏ lấy đi, chính là nghĩ biện pháp ẩn nấp hẳn lên. Về phần Kim Minh Tiềm Bác còn cho rằng đồ đạc ở trong tiệm cũng có thể là Trung Ly Bạch Cật bố trí nghi trận. Đệ tử Tư Khấu Bình bái kiến các vị tiền bối, mời các vị tiền bối chỉ giáo. Thứ nhất đi vào luyện khí chỉ chính là Kim Minh Tiềm Bác đệ tử, cái kia mặt đỏ môi dày tu sĩ. Lạc Ô môn hạ đệ tử Tây Dư Tử Biêu Xấu. Cái thứ hai kết quả là Lạc Ô đệ tử, cái kia thoạt nhìn cực kỳ hùng tráng tên gia hỏa. Ninh Thành đi ở cuối cùng, cũng bốn bề ôm một cái quyền, ta là Thành Niệm Quỳnh, đại biểu Bạch Cật cửa hàng luyện khí. Ở người còn lại xem ra, Ninh Thành chính là một cái đánh đậu hũ, vốn hắn cũng không ra sân, chỉ là Xuyên Tâm Lâu không muốn để cho người nói xấu, lúc này mới mạnh mẽ yêu cầu hắn đi tới. Cũng không có ai trông cậy vào hắn có thể thắng, tất cả mọi người đưa mắt đặt ở trên người Tư Khấu Bình cùng Tây Dư Tử. Xuyên Tâm Lâu tiện tay lấy ra 15 loại tài liệu luyện khí nhét vào, trong luyện khí ao nói, vì tỏ ra công bằng, tài liệu luyện khí ta bỏ ra. Những thứ này tài liệu luyện khí, mỗi người các ngươi đều có thể lựa chọn vừa đến 5 loại. Luyện chế pháp bảo gì, các ngươi mỗi người quyết định. Về phần hỏa diễm, chỉ dùng của bản thân, hay là dùng luyện khí chỉ, cũng đều là mỗi người quyết định. Không ai đưa ra dị nghị, lần tranh tài này vốn chính là thứ yếu, chủ yếu là kết quả của cuộc so tài. Ai có thể trước phải đến Trung Ly Bạch Cật cửa hàng luyện khí. Tư Khấu Bình thứ nhất lên tuyển chọn tài liệu, Tây Dư Tử cũng theo xông lên lựa chọn tài liệu. Tài liệu thật xấu đem trực tiếp quan hệ đến luyện chế ra tới pháp bảo thật xấu. Tư Khấu Bình cùng Tây Dư Tử chọn xong tài liệu sau đó, Ninh Thành mới lấy đi cuối cùng 5 loại tài liệu. Những tài liệu này đều là tinh không cấp 5 cùng lục cấp tài liệu, có thể thấy được Xuyên Tâm Lâu tâm tư cũng không ở trên thi đấu. Hắn thầm nghĩ nhanh lên một chút kết thúc chuyện này, sau đó đi Bạch Cật cửa hàng luyện khí xem. Theo ba người lĩnh hết tài liệu, Trụ Thiên luyện khí chỉ vùng ven che đậy cấm chế liền đánh lên rồi. Lúc này, vô luận là phía ngoài tu sĩ hay vẫn còn là luyện khí chỉ bên trong tu sĩ, đều không thể dùng thần thức xuyên thấu loại cấm chế này. Tư Khấu Bình tế xuất chính là một đoàn hơi lộ ra ngọn lửa màu đen, ở hỏa diễm vùng ven còn có một chút nhàn nhạt màu vàng. Ninh Thành không có tác dụng thần thức đi dò xét cái này hỏa diễm, hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa này so với Thủy Vân Hoa trong tay mình mạnh hơn. Theo Tư Khấu Bình động tác xem lên, Ninh Thành nhìn ra, Tư Khấu Bình là muốn luyện chế thượng phẩm đạo khí. Dùng Xuyên Tâm Lâu lấy ra tài liệu, Tư Khấu Bình muốn luyện chế thượng phẩm đạo khí, có thể thấy được người này luyện khí trình độ so với hắn cao hơn. Tây Dư Tử tế xuất hỏa diễm là màu tím nhạt, thoạt nhìn so với Tư Khấu Bình hỏa diễm yếu nhược một phần. Bất quá theo thủ pháp của hắn xem lên, hắn hẳn là thầm nghĩ luyện chế một món trung phẩm đạo khí. Ninh Thành hơi có chút nghi hoặc, Lạc Ô cường đại lòng tin như vậy đến, hắn chẳng lẽ cho là đệ tử của mình luyện chế một món trung phẩm đạo khí liền có thể thắng sao? Ninh Thành thu hồi ánh mắt, cũng bắt đầu hòa tan bản thân tài liệu. Dùng hắn luyện khí trình độ, những tài liệu này, hắn hoàn toàn có thể luyện chế thành là một món đỉnh cấp trung phẩm đạo khí. Hắn cũng không có làm như vậy, ở sau khi biết Bạch Cật luyện khí một chút bí mật, hắn ước gì chính bản thân thua trận. Ba người tế xuất hỏa diễm bắt đầu luyện khí bên cạnh ao cường giả đều đã nhìn ra, Tư Khấu Bình luyện chế là thượng phẩm đạo khí, Tây Dư Tử luyện chế là trung phẩm đạo khí. Mà Bạch Cật cửa hàng luyện khí Thành Niệm Quỳnh luyện chế là hạ phẩm đạo khí. Nếu mà ba người đều luyện chế thành công, sau cùng người thắng nhất định là Tư Khấu Bình. Ninh Thành thứ nhất muốn hòa tan chính là, hắn bắt được duy nhất một món tinh không lục cấp tài liệu, hắn phải dùng đi cái này tinh không lục cấp tài liệu, nếu mà không cần nói, người khác khẳng định cho là hắn cố ý. Hỏa diễm bắt đầu hòa tan cái này tài liệu trong nháy mắt, Ninh Thành liền có một loại không ổn cảm giác. Nghĩ vậy món tài liệu là Xuyên Tâm Lâu lấy ra. Ninh Thành lập tức liền phong tỏa bản thân đại bộ phận thức hải, hắn cảm giác tài liệu này có một tia ấn ký. Ninh Thành không có đi theo dõi một tia ấn ký này, hắn khẳng định đây một tia ấn ký là xuyên tâm lâu lưu lại. Xuyên tâm lâu lưu lại ấn ký, mục đích của duy nhất chính là theo dõi ba người luyện khí ở giữa một phần bí mật, rất có thể chính là muốn âm thầm phá rối. Ninh Thành sở dĩ phong tỏa lại bản thân đại bộ phận tinh không thức hải, là không muốn để cho người khác biết thức hải của hắn là tinh không thức hải. Xuyên tâm lâu là mạnh, bất quá hay dùng một tia thần niệm ấn ký, còn không dám dưới tình huống gióng trống khua chiêng, đó là tuyệt đối tra không ra bí mật của hắn. Phỏng chừng ở thời điểm xuyên tâm lâu lưu lại một tia thần niệm ấn ký này, cũng thật không ngờ hắn ấn ký lại bị một cái khuy tinh tu sĩ đã biết. Ninh Thành vốn là không muốn thắng, hiện tại càng là không muốn xuất lực, bởi vì phong bế đại bộ phận thức hải, hắn hòa tan tài liệu thời điểm không cần làm bộ, liền là phi thường cố hết sức. Tư Khấu Bình cùng Tây Dư Tử tài liệu hòa tan hoàn tất, bắt đầu thành hình pháp bảo thời điểm, Ninh Thành còn đang ở hòa tan tài liệu. Hai người kia hiển nhiên không có đem Ninh Thành nhìn ở trong mắt, bọn họ không ngừng khắc lấy trận pháp, ngưng luyện lấy khí hình. Tư Khấu Bình luyện chế là một thanh thượng phẩm đạo khí cách tinh đao, lúc này đao hình tất cả đi ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cái này thượng phẩm đạo khí hẳn không có vấn đề. Tây Dư Tử luyện chế là một cái ngọc lưu ly tháp, thuộc về phòng ngự pháp bảo. Món pháp bảo này mặc dù là trung phẩm đạo khí, so với cách tinh đao khó luyện chế hơn, lúc này hình cái tháp cũng có hình thức ban đầu, đang ở khắc trận pháp. Nhưng vào lúc này Ninh Thành cảm giác được không gian hơi một trận ba động, lập tức đao hình trong tay Tư Khấu Bình run rẩy. Ninh Thành cũng ở đây cái luyện khí trong ao, trong lòng hắn hiểu rõ, đây là Tây Dư Tử thầm đối với Tư Khấu Bình động thủ. Thảo nào Lạc Ô có nắm chặt lớn như vậy, Tây Dư Tử dĩ nhiên có thể sử dụng thần thức đối với Tư Khấu Bình động thủ. Tư Khấu Bình hừ lạnh một tiếng, căm tức liếc mắt Tây Dư Tử, vực hoàn toàn mở rộng ra đến, đối với Tư Khấu Bình động thủ Tây Dư Tử trong tay hình cái tháp cũng run rẩy. Ninh Thành nghĩ hai người này hẳn là cho nhau âm thầm đối với đối phương động thủ, nói không chừng cuối cùng hai người đều luyện chế không thành công. Nghĩ đến đây hai người cũng có thể luyện khí thất bại, này thành công chẳng phải là hắn Ninh Thành. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trong lòng cả kinh. Răng rắc, một tiếng Tư Khấu Bình đao trong tay hình hoàn toàn tán loạn, tài liệu luyện khí biến thành một bãi phế liệu. Tây Dư Tử cũng không có thật nhiều ít, ở Tư Khấu Bình tài liệu trong tay biến thành một bãi phế liệu đồng thời, trong tay hắn hình cái tháp cũng triệt để tan vỡ. Hết thảy tài liệu đều hỏng mất, còn luyện chế cái pháp bảo gì? Tư Khấu Bình cùng Tây Dư Tử trợn mắt đối diện, đều là phẫn nộ đối phương quấy rầy, để cho trong tay mình pháp bảo phá hư. Luyện khí chỉ phía ngoài tu sĩ nhìn một trận ồ lên, tất cả mọi người thật không ngờ Tư Khấu Bình cùng Tây Dư Tử lưỡng bại câu thương. Hai người ở thời điểm luyện khí, cho nhau tay máy tay chân mọi người trong lòng biết rõ. Ninh Thành cũng âm thầm buồn cười, lập tức hắn cũng cảm giác được không đúng. Lưỡng bại câu thương quá trùng hợp một phần, tài liệu của hắn có thần niệm dấu hiệu của xuyên tâm lâu, Tư Khấu Bình này cùng Tây Dư Tử tài liệu hiển nhiên cũng có. Hắn tinh không thức hải, có thể phát hiện xuyên tâm lâu một tia thần niệm dấu hiệu, Tư Khấu Bình cùng Tây Dư Tử lại không nhất định có thể phát hiện. Nghĩ tới đây, phía sau Ninh Thành từng trận rét run, lần này luyện khí hoàn toàn ở dưới sự khống chế của xuyên tâm lâu. Nói cách khác xuyên tâm lâu tính toán đến Tư Khấu Bình, cùng Tây Dư Tử sẽ ở luyện khí thời điểm hỗ tay máy tay chân, hắn lợi dụng cơ hội này để cho Tư Khấu Bình, cùng Tây Dư Tử luyện chế đạo khí tán loạn. Động tác này bất chi bất giác, bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra được. Tất cả mọi người cho rằng, Tư Khấu Bình cùng Tây Dư Tử là đang cho nhau quấy rầy thời điểm thất bại, coi như là hai cái đương sự nói không chừng đều như vậy cho rằng. Chỉ có Ninh Thành biết, tuyệt đối là xuyên tâm lâu thần niệm đánh dấu quấy rầy. Nếu như là xuyên tâm lâu quấy rầy, vậy bước tiếp theo xuyên tâm lâu sẽ chỉ là để cho Tư Khấu Bình cùng Tây Dư Tử rời đi luyện khí trì, không nên ảnh hưởng đến hắn cái này người dự thi gần phải thắng. Quả nhiên, Ninh Thành mới vừa nghĩ tới đây, thì có người đem Tư Khấu Bình cùng Tây Dư Tử dẫn ra luyện khí trì. Luyện khí trì che đậy cấm chế lần thứ hai đóng hẳn lên. Ninh Thành thầm than, thảo nào có thể trở thành là trung thiên đại tinh không đệ nhất nhân, tâm lâu đại đế này thực sự quá âm hiểm. Người này sớm tính toán được rồi, chính bản thân sẽ thắng. Hắn thắng, nhất định sẽ đem cửa hàng luyện khí chuyển giao cho tâm lâu đại đế bảo tồn, nếu không, hắn còn có mạng hay không? Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 600, Tiên Ngọc Tinh mở ra. Trước kia Ninh Thành cho rằng xuyên tâm lâu tuy rằng cũng mơ ước mảnh vụn của tạo hóa, nhưng sự coi như nói là quá khứ. Dù sao lời của hắn cùng ý kiến, người nơi này đều đồng ý, hơn nữa người thứ nhất tiến vào bạch cật cửa hàng luyện khí cũng không phải chính hắn. Lúc này, Ninh Thành mới biết được tâm lâu đại đế này lợi hại. Khi biết xuyên tâm lâu âm hiểm sau đó, Ninh Thành càng là đem sự chú ý của mình tập trung ở luyện chế pháp bảo trong tay. Hắn không phải là lo lắng món pháp bảo này luyện chế thất bại, hắn là lo lắng xuyên tâm lâu thần niệm đánh dấu theo dõi bí mật của hắn. Nguyên bản liền định dùng hai loại tài liệu luyện chế pháp bảo, Ninh Thành đem dư vài loại tài liệu toàn bộ hòa tan. Ai biết những tài liệu này có hay không cạm bẫy? Vạn nhất xuyên tâm lâu nói đem dư thừa tài liệu đưa cho hắn, hắn còn phải ném đi. Ninh Thành tận lực không đi đụng vào cái kia thần niệm dấu hiệu, liền giả vờ cái gì cũng không biết bình thường giống nhau, chỉ cần cái này thần niệm dấu hiệu không tìm hắn, hắn cũng sẽ không áp dụng biện pháp. Hơn nữa hắn cũng biết cái này thần niệm dấu hiệu sẽ không tùy tiện động, bởi vì xuyên tâm lâu muốn cho hắn thắng. Ninh Thành luyện chế là một món bình thường nhất phòng ngự tấm chắn, ở tấm chắn thành hình trong nháy mắt, Ninh Thành cảm nhận được này, một tia không thuộc về tấm chắn trong thần niệm đánh dấu tự động tán loạn rơi. Quả nhiên là như vậy, Ninh Thành cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cái này tấm chắn luyện chế được rồi, người khác cần thần niệm kiểm tra, nếu mà không tự động tán loạn rơi, xuyên tâm lâu thần niệm đánh dấu rất có thể cho hấp thụ ánh sáng. Theo cuối cùng một tiếng khí hình thành công trong vắt âm vang, Ninh Thành trong tay tấm thuẫn tròn hoàn toàn được luyện chế hoàn thành. Đây là một món hạ phẩm đạo khí, bởi vì Ninh Thành nơi trốn cẩn thận duyên cớ, này chỉ có thể rốt cuộc một món tương đối kém hạ phẩm đạo khí. Thế nhưng theo cái này hạ phẩm đạo khí được luyện chế thành công, tất cả mọi người hiểu rõ, cái này đệ nhất vẫn là bị Trung Ly Bạch Cật đệ tử cướp đi. Ha ha, Trung Ly Bạch Cật quả nhiên rất cao. Hắn không ở nơi này, Bạch Cật cửa hàng đệ tử cũng có thể lần thứ hai đoạt được đệ nhất. Xuyên tâm lâu cười ha ha một tiếng, đứng lên. Lạc Ô sắc mặt có chút khó coi. Hắn vốn cho là đệ tử của mình nhất định thắng. Không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì thần niệm công kích. Kim Minh Tiềm Bác đệ tử lợi hại hơn nữa, trong quá trình luyện khí bị thần niệm công kích, cũng phải thua trận. Hắn lại thật không ngờ, đệ tử của mình cũng thua. Xem ra vẫn còn là cái kia Tư Khấu Bình Thẩm động thủ. Thấy xuyên tâm lâu đứng lên chúc mừng Ninh Thành, tu sĩ khác đều đứng lên bắt đầu chúc mừng Ninh Thành. Trên thực tế những người này tâm tư đã không ở chúc mừng trên người Ninh Thành, mà là muốn đi Bạch Cật cửa hàng luyện khí xem. Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là từng cái trở về tạ ơn, ở những người này chúc mừng hoàn tất sau đó, xuyên tâm lâu mới chính xác nói, Thành Niệm Quỳnh, ngươi trở thành Trung Ly Bạch Cật đệ tử thời gian cũng không lâu, là có thể luyện chế ra đến hạ phẩm đạo khí. Coi như là không tệ. Bất quá hôm nay ngươi có thể được đến đệ nhất, không phải là bởi vì thực lực của ngươi. Vừa rồi ta cũng xem, thực lực của ngươi so với Tư Khấu Bình cùng Tây Dư Tử đều kém rất nhiều. Ngươi có thể được đến đệ nhất, là bởi vì một phần nguyên nhân khác. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ trở thành ta Trung Thiên Đại Tinh Không luyện khí tông sư. Ta Trung Thiên Đại Tinh Không, đối với bất kỳ người nào mới đều là cực kỳ xem trọng. Mấy năm trước, Mạn Luân Tinh Không có một cái Việt gia, đây là một cái luyện phù thế gia, bởi vì Việt gia phù đạo phi thường rất cao, ta cố ý mời bọn họ đi tới Trung Thiên Tinh Không, để cho Việt gia định cư trụ Thiên Đại Tinh Lục. Ta hy vọng tương lai ngươi cũng có thể như vậy. Xuyên tâm lâu giọng nói đột nhiên đề cao. Các vị, nếu Trung Ly Bạch Cật đệ tử ở lần này trong tranh tài thắng được, ta nói chuyện cũng phải giữ lời. Trung Ly Bạch Cật cửa hàng luyện khí, tiếp tục về Thành Niệm Quỳnh này hết thảy. Ninh Thành trong lòng thầm mắng đánh giấm, Việt gia hắn là phải diệt trừ rơi, chỉ là thực lực bây giờ không đủ mà thôi, hắn mới không cần học Việt gia. Còn có để cho mình tiếp tục bản thân Bạch Cật cửa hàng luyện khí, ngươi xuyên tâm lâu có thể lại dối trá một chút sao? Còn lại tu sĩ không biết xuyên tâm lâu lưu lại thần niệm đánh dấu. Có vài người còn đang ở thầm khen xuyên tâm lâu rộng lượng quang minh. Chẳng những nói ra Ninh Thành không phải là bởi vì thực lực thắng, còn phải đối mặt một cái khuy tinh con kiến hôi tuân thủ lời hứa. Cũng không có bởi vì Ninh Thành thực lực cúi xuống thắng thi đấu, liền thay đổi thuyết pháp lúc trước. Ninh Thành tự nhiên sẽ không ngu ngốc thật trở về Bạch Cật cửa hàng luyện khí. Hắn không muốn sống nữa. Không đợi người khác nói chuyện, Ninh Thành liền chủ động tiến lên ôm quyền nói. Đa tạ đại đế kỳ vọng cao, vãn bối nhất định nỗ lực tăng lên bản thân luyện khí trình độ. Sẽ đem nhiều thời gian hơn đều dùng để luyện khí. Chỉ là vãn bối sợ thực lực đi xuống, không cách nào bảo trụ Bạch Cật cửa hàng luyện khí. Hiện tại Bạch Cật sư phụ lại không ở, vãn bối cùng sư muội muốn dọn ra Bạch Cật cửa hàng luyện khí, cũng muốn xin tâm lâu đại đế tiền bối khổ cực một chút. Thế nào? Ngươi còn lo lắng cái mạng nhỏ của mình có vấn đề. Ta trụ thiên tinh không thành còn không có ai dám cướp đoạt tới cửa, ngươi yên tâm tiếp tục ở bên trong sao? Xuyên tâm lâu có chút bất mãn nói. Ninh Thành một bên thầm mắng vô sỉ, một bên lần thứ hai ôm quyền nói, nơi này các vị tiền bối, tự nhiên là quang minh lỗi lạc, sẽ không đi Bạch Cật cửa hàng luyện khí tìm vãn bối phiền phức. Chỉ là loại chuyện này vạn một truyền ra ngoài, khó tránh khỏi có một chút cường giả đến. Ta dọn ra ngoài, cũng là vì một năm sau, các vị tiền bối cân nhắc. Xuyên tâm lâu trầm ngâm chỉ chốc lát gật đầu, đã như vậy, phong phủ ngươi giúp hai cái này vãn bối tìm một cửa hàng luyện khí trải, đem vốn là Bạch Cật cửa hàng luyện khí phong ấn. Dạ. Một người mặc áo xám nam tử đột ngột theo xuyên tâm lâu phía sau đứng dậy. Ninh Thành theo xuyên tâm lâu tiến đến bây giờ, cũng không có chú ý tới người này áo xám nam tử. Người này thật giống như ẩn hình bình thường giống nhau, nếu mà không phải là xuyên tâm lâu gọi người này đi ra, sau này hắn thật đúng là sẽ không nhớ tới mình đã từng thấy người này. Hai canh giờ sau đó, Ninh Thành cùng Sầm Nghiên mang theo Kiếm Tiêu đi tới cửa hàng mới. Kiếm Tiêu cảm giác tốt đẹp chính là nói, sư thúc, cái chỗ này so với chỗ cũ rộng lớn hơn, ngươi và Nghiên tỷ tỷ nhất định là sợ ta ở không quen, cho nên thay đổi địa phương sao? Ngươi nếu mà không phải là cảm giác như vậy hài lòng, có lẽ ta sẽ đổi lớn hơn địa phương. Cái khác nói đừng dài dòng, sau này ngươi liền theo Nghiên sư tỷ phía sau. Ta muốn đi tới tu luyện, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Ninh Thành nói xong lại nói với Sầm Nghiên, Nghiên sư muội, nếu như không có cần thiết, chúng ta tạm thời không nên treo tên Bạch Cật cửa hàng luyện khí, ta gần nhất cũng không có thời gian luyện khí. Ok, sư huynh. Đã trải qua luyện khí thi đấu, Bạch Cật cửa hàng luyện khí bị Tâm Lâu đại đế cầm phong bế sau đó, Sầm Nghiên trên mặt vẫn đeo lấy nụ cười chuyên nghiệp liền triệt để biến mất. Ninh Thành lấy ra một cái chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Sầm Nghiên, nơi này là một phần vĩnh vọng đan, là bán ra cửa hàng luyện khí lấy được, ba người chúng ta phân chia. Ngươi cũng không cần đùn đẩy, trên người ta còn có. Bạch Cật cửa hàng luyện khí tổng cộng bán một món tinh, không chiến hạm cùng 50 vạn vĩnh vọng đan, Ninh lấy ra 30 vạn phần cho Sầm Nghiên, 10 vạn cho Kiếm Tiêu tu luyện, chính hắn lưu lại 10 vạn. Về phần tinh không chiến hạm, Ninh Thành không có ý định xuất ra. Ninh Thành ba người ở cửa hàng mới ở lại sau đó, Trung Ly Bạch Cật vẫn không có trở về. Hắn suy đoán cái tiện nghi này, sư phụ rất có thể thực sự lấy đi bất diệt búa tạo hóa mảnh nhỏ, sau đó đưa hắn cùng Sầm Nghiên đặt ở trên hỏa sơn nướng. Trước đây Trung Ly Bạch Cật liền đã nói với hắn tạo hóa bất diệt phủ, nói tạo hóa bất diệt phủ rơi vào một giới này. Có lẽ Trung Ly Bạch Cật cũng là bởi vì chiếm được tạo hóa bất diệt phủ mảnh nhỏ, lúc này mới dám nói lời này. Đã trải qua một lần thi đấu luyện khí không có ý nghĩa, Ninh Thành sự tình đột nhiên ít đi xuống tới, Tử Sa Quân không có tiếp tục đi tìm hắn. Ngay cả Nghiên sư muội cùng Kiếm Tiêu đều ở lại nơi ở bế quan tu luyện. Thời gian đang ở lúc Ninh Thành tu luyện cùng luyện khí trôi qua, Ninh Thành lần thứ hai thu được Tử Sa Quân tin tức thì đã là 3 tháng sau. 3 tháng trôi qua, Ninh Thành tu vi đi tới tụ tinh viên mãn, hơn nữa hắn đã có thể luyện chế ra đến nhị cấp tinh đan. Nếu mà lại cho hắn một chút thời gian, tinh không linh thảo càng nhiều hơn một chút mà nói, Ninh Thành cảm thấy hắn hoàn toàn có thể thăng cấp thành một cái cấp 3 tinh đan sư. Tử Sa Quân gửi tới tin tức là người đi tới Tiên Ngọc Tinh đã tụ tập đủ, Tiên Ngọc Tinh gần mở ra. Dưới loại tình huống này, Ninh Thành tự nhiên sẽ không tiếp tục để ở nhà bế quan. Hắn ở tại chỗ này, chính là muốn đi Tiên Ngọc Tinh. Với hắn mà nói, rất muốn có được đồ đạc là tinh không luân, mà không phải bản nguyên châu. Mặc dù hắn không có dung tinh đan, cũng không có mua được loại đan dược này, thế nhưng Ninh Thành tin tưởng tu vi của hắn coi như là không có khả năng thăng cấp tinh cầu, ở trong Tiên Ngọc Tinh muốn tự bảo vệ mình vẫn là có thể. Trung Thiên Quảng Trường chính giữa ngừng một con thuyền lớn vô cùng hư không phi thuyền. Lúc này, Ninh Thành đã là một cái có thể bố trí tứ cấp tinh hà trận pháp vương trận sư. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, chiếc phi thuyền này không phải là khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà là một con thuyền chân chính phi hành pháp bảo, bởi vì tại ngoài phi thuyền vi khắc đầy trận pháp. Toàn bộ quảng trường chật ních tu sĩ, xuyên tâm lâu hư không đứng ở phía trên phi thuyền, sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được. Ở chung quanh hắn, đều biết trăm cường giả đứng thẳng. Dùng Mạn Luân đại đế cường giả loại này, ở chỗ này cũng chỉ là đứng ở vùng ven mà thôi. Ninh Thành khẳng định xuyên tâm lâu đi qua Bạch Cật cửa hàng luyện khí, về phần tìm không tìm được tạo hóa bất diệt phủ mảnh nhỏ, qua nét mặt của hắn là nửa phần cũng không nhìn ra được. Xuyên tâm lâu ánh mắt quét một cái toàn bộ quảng trường, mỗi người đều tốt, như cảm giác được xuyên tâm lâu ánh mắt liền chuyên môn rơi vào trên người của hắn. Tiên Ngọc Tinh xuất hiện, là cơ duyên của chúng ta phương này tinh không? Chỉ có tu sĩ đạt được loại ngọc bài này, mới có thể tiến vào Tiên Ngọc Tinh. Thế nhưng ta muốn nói một điểm, đó chính là mỗi một cái tu sĩ tiến vào Tiên Ngọc Tinh, ở trong Tiên Ngọc Tinh lấy được đồ đạc, đều phải hoàn chỉnh báo cáo. Người lấy được đồ đạc, chính ngươi đem có thể đạt được 5 thành. Xuyên Tâm Lâu nói xong, giơ lên trong tay một quả ngọc bài, cái này ngọc bài có ta Trung Thiên Đại Tinh không vài tên Vĩnh Hằng Tinh không đế, làm thần thức dấu hiệu, chỉ cần ngươi tiến vào Tiên Ngọc Tinh sau đó, cái này thần thức dấu hiệu sẽ chỉ là ghi lại ngươi ở đây Tiên Ngọc Tinh, lấy được tất cả đồ đạc. Nếu là có người ẩn nấp bất kỳ vật gì, cho dù là một gốc cây nhất cấp tinh không linh thảo, gặp phải hậu quả chính là tịch thu hết thảy đoạt được, sau đó bị thông as. Những thứ này tu sĩ liều mạng đạt được ngọc bài đều là trợn mắt hốc mồm, ngay cả các đại tinh không vận mệnh cảnh cường giả cũng đều có chút sợ run. Không có người nào nghĩ đến khi tiến vào Tiên Ngọc Tinh trước, xuyên tâm lâu sẽ ra một chiêu này. Ninh Thành trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm, không sợ có điều cầu, chỉ sợ không chỗ nào cầu. Muốn nói cao thủ này đem Tiên Ngọc Tinh phong tỏa, Tư tưởng phẩm đức cao thượng, người nào đạt được ngọc bài, sau khi tiến vào lấy được đồ đạc liền thuộc về người đó, trong lòng hắn trái lại có chút lo lắng. Hiện tại Xuyên Tâm Lâu nói như vậy, đó chính là tu sĩ tiến vào Tiên Ngọc Tinh, chỉ có thể đạt được phân nửa thu hoạch mình có được trong Tiên Ngọc Tinh. Nếu là có người muốn dùng tiểu thế giới, sinh linh thế giới, thậm chí là chân linh sư thế giới tiến vào Tiên Ngọc Tinh, vậy ta khuyên ngươi hay vẫn còn là không nên đi vào. Bởi vì ngươi ở truyền tống trong nháy mắt, thế giới của ngươi sẽ bị quặn nát bấy. Dù cho không bể nát, cũng sẽ bại lộ. Xuyên Tâm Lâu giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, những tu sĩ nghị luận kia, nhất thời im bặt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.